Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 79. Lúc nói chuyện, thần giả cong ngón tay bắn ra. Một luồng năng lượng nhạt đến cực hạn chảy ra. Sau đó hướng tới thiên mạc hành lao đi nhanh như tia chớp. Trong năng lượng xen lẫn khí tức của địa tinh chi tâm. Thần giả tin tưởng chủ nhân của tâm liên dưỡng hồn tiên. Nếu sinh cơ đã bị cản trở, đều vội vã lấy ra vật như thế trao đổi. Như vậy người này nhất định là ở chỗ này. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của nhiều người ở trong tràng đều là khẩn trương lên. Người nơi này nhưng cũng không phải là người bình thường. Tự nhiên đều rất rõ ràng lời vừa mới rồi của thần giả là có ý gì. Công tử, lời của ngươi là thật. Thiên mạc hành hỏi. Còn chưa chờ thần giả trả lời, Liễu Hàn Song liền là âm trầm nói. Tiểu tử, muốn giả thần giả vượt cút qua một bên ít ở trước mặt bổn công tử kêu giống như chó. Không cần nhiều lời, lão phu tin tưởng lời nói của vị tiểu huynh đệ này thiên mạc hành, mời hắn vào đi. Liền ở lúc này một đạo thanh âm cực kỳ già nua từ từ truyền ra. Chỉ từ bên trong thanh âm này liền để cho người ta nghe ra có suy yếu cực độ. Nhưng dù vậy vẫn để cho người ta có cảm giác cường đại. Người này ở thời kỳ toàn thịnh nhất định là cao thủ có cấp bậc thánh huyền. Cao thủ như thế, cho dù là Liễu Hàn Song cũng không dám tùy ý đắc tội. Vì vậy ở sau khi nghe nói cũng chỉ có thể ẩn nhẫn xuống. Bất quá ánh mắt nhìn về phía thần giả càng trở nên lạnh lùng. Lúc này thần giả cười cười, nhìn thoáng qua Liễu Hàn Song thản nhiên nói. Liễu công tử đúng không, ngươi hôm nay rất lớn lối. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Liễu Hàn Song khinh miệt cười. Không thể phủ nhận. Tử Sam nữ tử kia rất cường đại. Người trẻ tuổi này không tệ. Nếu không cũng không có biện pháp ngồi ở trên ghế khách quý này. Nhưng mà những thứ này còn chưa đủ để cho bọn họ có tư cách gọi nhịp với mình. Ở bình thường ngay cả tư cách đối thoại cũng không có. Yên tâm đi Liễu công tử, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi lớn lối ở nơi này sẽ làm ngươi đau. Nói xong lại không để ý đến Liễu Hàn Song. Thần giả tung người lướt đi. Đến bên cạnh thiên mạc hành. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của lão biến mất ở phía sau vách tường. Để cho bổn công tử xem thế nào. Liễu Hàn Song không khỏi giữ tợn cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía Tử Huyên, nói. Cô nương, vị bằng hữu kia của ngươi, nói chuyện thật rất có ý tứ. Ta vốn không muốn làm khó hắn. Chỉ là những lời này. Ha ha. Nếu như ngươi muốn cứu bằng hữu của ngươi, ta nhưng cấp cho ngươi một cái cơ hội. Tử Huyên thật sự mặc kệ Liễu Hàn Song. Trong lòng nàng, hắn đã là người chết. Không người nào ở sau khi vũ nhục thần giả còn có thể sống tốt. Chương 1107 Yến Sơn Lão Nhân 2. Bay qua vách tường. Phía sau là một phòng khách rộng rãi. Trong phòng khách có một vị lão nhân khí tức rất hỗn loạn ngồi chờ. Nhìn dáng dấp hẳn là chủ nhân của tâm liên dưỡng hồn tiên. Bởi vì sinh cơ bị ngăn cản. Lão nhân này ngay cả hô hấp đều lộ ra vẻ cực kỳ khó khăn. Ngồi ở chỗ đó cũng phảng phất tùy thời như muốn đi gặp Diêm Vương. Công tử, đây là Yến Sơn lão nhân. Ra mắt tiền bối. Thần giả ôm quyền nói. Tiểu huynh đệ liền đừng khách khí rồi. Yến Sơn lão nhân kia khoát tay áo. Tựa như rất miễn cưỡng mới đem ánh mắt mở ra. Xong. Một lão nhân sắp chết đi như thế. Trong ánh mắt ngược lại là bộc phát ra tinh quang ngay cả thiên mạc hành đều không cách nào so sánh. Sau khi nhìn chăm chú một lát. Nói. Lão phu còn có thể sống sót hay không liền nhìn ở ngươi rồi. Vì nhận được tâm liên dưỡng hồn tiên ta nhất định sẽ toàn lực mà làm. Thần giả cười một tiếng. cũng không nói nhiều, đi tới bên cạnh Yến Sơn lão nhân, song trường đặt ở trên lưng của lão, nói: "Tiền bối, bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần cảm thấy kinh ngạc. Tiểu huynh để yên tâm." Thần giả gật đầu, chợt tâm thần vừa động, trong không gian ý thức, bản mệnh hồn phách thao túng địa tinh chi tâm, theo thủ trưởng của thần giả nhanh như tia chớp tiến vào trong cơ thể của Yến Sơn lão nhân. Một sát na này, Thiên Mạc Hành ở cách đó không xa nhìn chăm chú, tuy không biết thần giả rốt cuộc là đang làm cái gì, nhưng là cảm ứng được một cỗ khí tức sinh cơ bàng bạc, hơn nữa vô cùng thuần khiết, vào lúc này bạo dũng giống như cuồng phong lao ra. Khó trách tuổi còn trẻ liền có loại tu vi cùng thực lực như vậy. Thiên Mạc Hành sợ hãi mà than, sinh cơ của một người càng thêm nồng đậm, vậy cũng ý nghĩa bản thân bất phàm. Nhưng lão như thế nào biết rõ, thần giả có hôm nay nhưng không hoàn toàn là công lao của địa tinh chi tâm. Sau khi địa tinh chi tâm tiến vào trong thân thể của Yến Sơn lão nhân, sinh cơ thuần khiết giống như là nước chảy nhanh chóng chảy xuôi ở trong kinh mạch, xương cốt cùng với các nơi trong thân thể của lão. Ở dưới dẫn dắt của sinh cơ như thế, bổn nguyên ẩn tàng kia của Yến Sơn lão nhân cũng là bị chậm rãi kéo theo. Sau đó phảng phất như là người khát nước đã lâu, tham lam hấp thu chút ít sinh cơ kia. Chỉ cần đợi bổn nguyên của Yến Sơn lão nhân hấp thu đầy đủ sinh cơ, như vậy tình huống của lão sẽ khôi phục như cũ. Mà loại sinh cơ này đến từ bổn nguyên đại địa, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ lưu lại cái di chứng gì. Đây là đan dược không cách nào bằng được. Thời gian qua đi từng điểm, ước chừng sau nửa canh giờ, liền là Thiên Mạc Hành cũng cảm ứng được trạng thái của Yến Sơn lão nhân đang khôi phục từng chút. Tiểu huynh đệ, được rồi. Lại qua nửa canh giờ, Yến Sơn lão nhân bỗng nhiên mở mắt, phảng phất như vô số hùng sư chi thế ngủ say, giống như cuồng phong tịch quyển mà ra. Ở đại sảnh này nhất thời phát ra một trận nổ tung kịch liệt. Chính là Thiên Mạc Hành ở chỗ này cũng là vạn bất đắc dĩ mà toàn lực phòng thủ. Yến Sơn lão nhân, ngươi muốn hủy đi chỗ này của ta phải không? Ha ha, Thiên Mạc Hành, không có ý tứ, lão phu nhất thời không thu lại được. Trong tiếng cười lớn, Yến Sơn lão nhân vội vàng quay đầu lại, bất giác thần sắc ngẩn ra. Lão vốn định hỏi thăm thần giả có chuyện gì hay không, dù sao nhiều sinh cơ bị chính mình hấp thu đi như vậy. Nhưng vừa nhìn lại, thần giả giống như là căn bản không có chuyện gì. Bản nguyên đại địa, chỉ cần phương đại địa này đang còn, như vậy vô luận tiêu hao hết bao nhiêu đều sẽ ở trong thời gian ngắn nhất mà khôi phục. Như thế nào lại ảnh hưởng đến thần giả? Chúc mừng tiền bối phục hồi như cũ. Thần giả cười nói, Yến Sơn lão nhân này, bằng khí tức mới bộc phát vừa rồi đến suy tính, ít nhất là một vị cao thủ có cảnh giới thánh huyền ngũ trọng. Khó trách mạng cứng như vậy. Sau khi tẩu hỏa nhập ma còn có thể đại chiến, lại còn sống tới hôm nay. Ha ha, đều là công lao của tiểu huynh đệ. Đại ăn, lão phu liền không lời nào cảm ơn hết được. Thiên Mạc Hành, mau đưa tâm liên dưỡng hồn tiên giao cho tiểu huynh đệ đi. Nói tới đây, Yến Sơn lão nhân ôm quyền nói, lão phu rất hân hạnh được biết ngươi, bất quá lão phu có chuyện trọng yếu nhanh chóng muốn đi làm, cho nên liền không thể cùng tiểu huynh đệ ngươi hàn huyên. Nhưng xin ngươi yên tâm, đợi sau khi chuyện của lão phu xong xuôi liền lập tức đến tìm ngươi. Sau này bất kể là người nào không có mắt, lão phu đều sẽ giúp ngươi xử lý. Cáo từ. Lời nói vừa dứt, thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy. Thần giả không khỏi ngạc nhiên, tính tình của Yến Sơn lão nhân này không khỏi cũng quá vội vàng một chút đi. Bất quá càng là người như vậy lại càng ngay thẳng. Lời đã nói, cho dù ném đi cái mạng đều sẽ đi làm. Lúc này Thiên Mạc Hành cười nói, công tử, Yến Sơn lão nhân chính là một bộ tính tình này, nhưng là một người đáng giá kết giao. Hắn hôm nay thiếu nhân tình của ngươi, ngày sau ngươi liền sẽ biết hắn sẽ trả lại cho ngươi bao nhiêu. Chúng ta bất quá là theo như nhu cầu, làm sao còn có nhân tình gì? Thần Dạ nói, ngày sau nếu như tiền bối gặp lại Yến Sơn lão nhân liền nói cho lão biết một tiếng, cái này không cần thiết rồi. Nghe vậy trong lòng Thiên Mạc Hành không khỏi lần nữa buông tiếng thở dài, nói, một vị cao thủ cấp bậc thánh huyền, dõi mắt thế gian không biết có bao nhiêu người muốn cùng hắn lôi kéo quan hệ, càng thêm không biết có bao nhiêu người muốn trói ở bên người loại cao thủ này. Công tử ngươi quả nhiên là người phi thường. Thần Giả cười cười, không có tiếp tục chủ đề này, nói, thiên tiền bối có thể tiếp tục đấu giá, đừng để cho người khác chờ sốt ruột rồi. Đúng đúng. Thiên Mạc Hành cũng là vội vàng hướng tới buổi đấu giá đi tới, nhưng cước bộ đột nhiên dừng lại, nói, công tử, Liễu Hàn Song kia chính là người của Liễu Chi nhất tộc. Lúc này không cần thiết chọc vào hắn. Công tử không ngại cùng cô nương trước tiên rời đi. Có người của Thiên Chi nhất tộc chúng ta ở đây, bọn họ không dám làm cái gì. Không có chuyện gì, đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, ta cũng có một số việc muốn hướng các ngươi hỏi thăm, đi thôi. Thiên Mạc Hành ngây người, cũng là không có cách nào, chỉ đành phải đi ra ngoài. Đợi đến thời điểm Thần Dạ cùng Thiên Mạc Hành từ bên trong một lần nữa đi ra hội đấu giá, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang. Bọn họ đều rất muốn biết đến tột cùng ở trong một canh giờ này xảy ra chuyện gì. Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên kia rốt cuộc là thuộc về ngươi nào? Chư vị, Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên trải qua ý tứ của chủ nhân nó quy về vị công tử này. Lời của Thiên Mạc Hành vừa ra, thần sắc của người ở trong tràng biến đổi một chút. Hai dạng đồ vật kia của Liễu Hàn Song đều là hiếm có vô song. Rốt cuộc người trẻ tuổi kia là lấy ra cái gì, lại đem đồ của Liễu Hàn Song không thèm ngó tới. Chương 1108 Kim Tầm Triền Ti Thủ 1. Thiên Lão, ánh mắt của Liễu Hàn Song lạnh lẽo nói, nơi này là hội đấu giá, công khai đấu giá, liền đem đồ vật bí ẩn trao đổi như thế có hay không quá không hợp quy củ? Nếu như đều như vậy, sau này buổi đấu giá chỉ sợ sẽ không có người nào đến đi. Liễu Hàn Song là người của Liễu Chi nhất tộc, không sợ hãi Thiên Chi nhất tộc, có đầy đủ thân phận đến chất vấn. Những người khác liền thật không dám rồi. Bất quá trong ánh mắt của mỗi người đều là có ý tứ như vậy. Nếu là đấu giá, vậy thì quang minh chính đại, thần thần bí bí như thế coi là có ý gì? Nghe vậy Thiên Mạc Hành thật cũng không gấp, đợi sau khi trong tràng an tính lại, mới nói, mới vừa rồi trong một canh giờ kia, vị công tử này đã tự mình bắt mạch chữa trị cho chủ nhân của Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên. Liền chỉ có một canh giờ, thương thế của vị này liền toàn bộ khôi phục như cũ, một chút di chứng cũng không có. Cho nên người kia liền tự mình giao Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên cho vị công tử này. Dĩ nhiên khẳng định là có người còn không tin. Như vậy lão phu liền nhiều miệng nói một câu, chủ nhân của Tâm Liên Dưỡng Hồn Tiên chính là Yến Sơn lão nhân. Mong rằng đối với lão, chư vị đang ngồi đây đều có chút quen thuộc đi. Lấy cách làm người của Yến Sơn lão nhân, chắc hẳn cũng sẽ không đến phối hợp một vở kịch với lão phu. Nguyên lai là Yến Sơn lão nhân, vậy tất nhiên là tin tưởng. Nhất thời, thanh âm mang theo ý tứ không sai biệt lắm liên tiếp vang lên. Thần Dạ âm thầm gật đầu. Cách làm người của Yến Sơn lão nhân này đích xác là không tệ. Phải biết rằng người ở chỗ này nhưng đều có mấy phần tự ngạo. Phục một người như thế là không thấy nhiều. Ngay cả Liễu Hàn Song cũng là hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhưng một mực nhìn chăm chú vào thần dạ, như muốn đem hắn nhìn thấu. Chẳng những là Liễu Hàn Song, liền là mọi người ở nơi này cũng muốn nhìn thấu thần dạ. Sinh cơ bị ngăn cản, thân có bệnh kín, lại ở trong thời gian một canh giờ ngắn ngủi toàn bộ phục hồi như cũ. Điều này cũng thật là không thể tưởng tượng nổi đi. Trong lòng mọi người đều là rõ ràng. Cho dù là sau khi phục dụng linh tiêu tục mệnh đan cùng thần tâm đan cũng không thể làm được nhanh chóng như thế. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là làm như thế nào? Tốt lắm các vị, hiện tại chúng ta có thể tiến hành đấu giá dạng đồ vật thứ hai. Thiên Mạc Hành khẽ dừng lại một chút, chợt lấy ra một vật phẩm. Vật kia ở dưới bao phủ của kim sắc quang mang sáng chói, là một bộ song thủ sáo. Nhìn qua hẳn là mềm mại vô cùng. Ngoại trừ kim quang thiểm thước ra, cũng không cảm ứng được bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. Nhưng người ở chỗ này đều là hạng người có nhãn lực bất phàm. Ước chừng sau một lát liền là phát hiện hai cái thủ sáo. Bao tay. Này kỳ thật ẩn chứa linh tính cực kỳ cường đại. Nói cách khác vật này nhất định còn là thần binh. Mà xem khí tức của nó tản mát ra liền là có thể biết được ít nhất là thần binh đạt đến phẩm chất đỉnh phong. Đây là kim tầm triển ti thủ, lấy kim tầm từ nơi cực hạn chế thành uy lực cường đại, vô kiên bất tồi. Thiên Mạc Hành nhàn nhạt giới thiệu nói. Khuyết điểm duy nhất chính là kim tầm cũng là yêu thú cực kỳ bất phàm trong thiên địa. Tuy là săn giết, đem bọn chúng chế thành cái thủ sáo này, nhưng mà hung tính như cũ vẫn còn. Nếu như không chịu nổi hung tính của kim tầm liền không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Dĩ nhiên nếu như đem hung tính khuất phục, cũng thành công luyện hóa mà nói, sẽ là thủ đoạn công kích vô cùng có lợi. Mọi người trầm mặt lại. Thiên Mạc Hành chính là tôn huyền đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào cấp bậc thánh huyền. Ngay cả hắn đều nói hung tính khó có thể khuất phục. Đây cũng là nói rõ, cơ hồ mọi người ở tại tràng đều rất khó có được kim tầm triển ti thủ đầy đủ. Tử Huyên, hiệu quả của thất thải huyễn linh của ngươi như thế nào? Thần dạ không có để ý tới trầm mặt nơi này, mà là hỏi. Tử Huyên khẽ ngây ra một lúc, hiển nhiên là không ngờ tới thần dạ lại đột nhiên hỏi cái này, ngay sau đó nói. Phòng ngự của thất thải huyễn linh còn là rất không tệ. Mặc dù chỉ là cấp bậc tiên thiên linh bảo, nhưng lại giống như Tiết cô nương từng nói qua, cơ hồ là không kém với thần binh. Chỉ bất quá sau khi ta có được thiên ma liên liền không dùng đến nó. Chỉ đơn thuần là một bộ y phục. Thần dạ lại hỏi. Nếu như đem thất thải huyễn linh y tăng lên đến phẩm chất thần binh chân chính, vậy nghĩ đến sẽ giống như thiên ma liên. Phòng ngự của ngươi hẳn là sẽ càng thêm cường đại. Thiên địa hồng hoang tháp có thể làm được sao? Tử Huyên lập tức hiểu được ý tứ của thần dạ, hỏi. Có thể, hơn nữa ta tin tưởng không cần tốn nhiều thời gian. Thần dạ rất tự tin. Thiên địa hồng hoang tháp, hắn hôm nay sử dụng thuận buồm xuôi gió, tiến hóa thất thải huyễn linh y là dư giả. Vậy làm sao ngươi đều không nói sớm? Tử Huyên giận trách một tiếng. Ách, thần dạ vạn không nghĩ đến. Trước mặt mọi người, Tử Huyên từ trước đến nay an tính thế nhưng cũng sẽ làm nũng. Nhìn phong tình ẩn hàm ở bên trong cáu giận của nàng, nếu không phải ở chỗ này, thật đúng là muốn đem nàng hành quyết rồi. Ta trước kia đều đã quên, thấy cái kim tầm triển ti thủ này đột nhiên nghĩ tới. Thần dạ cười tà nói. Nếu như ta đem kim tầm triển ti thủ tiến hóa thành hỗn nguyên chi bảo đem cho ngươi, ngươi muốn đối đãi với ta như thế nào? Hừ, mặc kệ ngươi. Một tiếng hừ giận để cho thần dạ đều có loại cảm giác không kìm lòng được. Mà sau khi Liễu Hàn Song kia nhìn thấy, xương cốt cả người đều là tê dại rồi. Mắt nhìn Tử Huyên, trong lòng nhất thời hiện lên tham muốn giữ lấy vô cùng vô tận. Kim tầm triền ti thủ rất chân quý, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ bằng vào phẩm chất thần binh đỉnh phong cũng đủ để thể hiện ra giá trị của nó. Song, hung tính ẩn chứa trong cái thủ sáo này cũng là để cho rất nhiều người chùn bước. Dù sao nếu như đấu giá được vật này mà không cách nào khuất phục được cố hung tính này mà nói, vật này liền không phát huy ra được uy lực vốn có. Còn phải đề phòng hung tính ở bên trong tùy thời cho tự thân một kích. Cái loại cảm giác này đều không tốt. Người ở chỗ này đều là hạng người khôn khéo, cho nên cả đám trầm mặt không nói. Ba viên chấn thần đan cộng thêm một gốc long tiên thảo đổi cái kim tầm triền ti thủ này. Liền ở lúc Thiên Mạc Hành có chút bất đắc dĩ, muốn đem vật này thu hồi, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Tác dụng của chấn thần đan, tất cả mọi người là biết. Thoáng cách ba viên, coi như là xuất thủ rộng rãi rồi. Nhưng so với long tiên thảo liền xa xa không bằng. Cái gọi là long tiên chính là nước miếng của chân long. Dĩ nhiên cũng không đơn giản như vậy. Nhưng đại khái chính là cái ý tứ này. Long tiên thảo là ở dưới quán trú lâu dài của nước miếng chân long. Từ từ biến hóa ra một loại tiểu tảo. Loại thực vật này ẩn chứa nhiều tia lực lượng của chân long. Chương 1109 Kim tầm triền ti thủ 2. Sau khi phục dụng có thể đem lực lượng chân long ẩn chứa ở bên trong luyện hóa hấp thu, do đó có thể gia tăng độ cường hãn của thân thể. Chính là một loại kỳ vật hiếm có. Dù sao địa phương có chân long mới sẽ xuất hiện long tiên thảo, cũng chính là nơi ở của long tộc. Năm tháng viễn cổ, long tộc ở dưới con mắt của thế nhân, vô luận như thế nào đều là có tiếp xúc. Long tiên thảo mặc dù thưa thớt chân quý, vậy cũng không phải là không có biện pháp nhận được. Nhưng hôm nay, bất quá những thứ này đối với thần dạ mà nói cũng không phải là vấn đề. Trong long tộc, trải qua năm tháng lâu như vậy, số lượng long tiên thảo là nhiều vô cùng. Mà đối với long tộc mà nói, những thảo dược này bọn họ không dùng đến. Cho nên ở trước khi rời đi, cơ hồ một tia ý thức đều là đưa hết cho thần giả. Hắn còn cần đến thảo dược này để đem bộ xương ngọc long dung hợp hoàn toàn với tự thân. Mọi ánh mắt chuyển hướng qua. Sau khi nhìn thấy lại là thần giả, ánh mắt của mọi người đều là có chút phấn khích rồi. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là người nào? Không chỉ là có bản lĩnh ở trong một canh giờ để cho Yến Sơn lão nhân khôi phục như cũ. Thậm chí ngay cả kỳ vật giống như long tiên thảo cũng là có. Phải biết rằng ở bên trong thế gian hiện nay, long tiên thảo đã trở thành một loại truyền thuyết. Lại là tiểu tử này. Liễu Hàn Song không khỏi cắn răng. Thần dạ biểu hiện càng là xuất sắc, càng làm náo động. Trong lòng hắn liền là càng hận. Bởi vì ở so sánh như vậy, Liễu Hàn Song hắn tựa hồ trở thành người phối hợp diễn của thần dạ. Lấy thân phận của Liễu Hàn Song làm sao có thể chịu được. Mà rất hiển nhiên, thần dạ muốn lấy kim tầm triền ti thủ là đưa cho Tử Huyên. Liễu Hàn Song liền hết lần này đến lần khác không muốn cho hắn cái cơ hội này. Thiên lão, một viên thần tâm đan đổi lấy kim tầm triền ti thủ. Chân mày của thần giả không khỏi nhíu lại. Người này điên rồi sao? Cư nhiên tức giận cùng mình đánh cuộc đến loại trình độ này. Thần tâm đan đổi lấy kim tầm triền ti thủ. Cũng chỉ có người phá sản như vậy mới có thể nghĩ được. Dĩ nhiên nếu như có thể đem hung tính trong kim tầm triền ti thủ áp su ông, vậy liền vô cùng đáng giá. Nếu Liễu Hàn Song muốn phá sản, vậy thì không ngại để cho hắn lại bại thêm một lần. Thần giả giảo hoạt cười nói. Lại thêm một gốc long tiên thảo nếu như không đủ mà nói. Ba gốc long tiên thảo cũng là có thể, có lẽ bốn gốc long tiên thảo cũng không thành vấn đề. Hoa! Long tiên thảo đã thành tuyệt tích, tiểu tử này làm sao có thể có nhiều như vậy, chẳng lẽ là người của long tộc? Hôm nay trong thiên địa, long tộc đã lánh đời. Nhưng tộc nhân long tộc có lúc cũng sẽ đi ra lịch lãm. Thiên địa dị tượng phát sinh ở trung vực Nam Bộ kia liền truyền ra xuất hiện của Long Hoàng. Nơi này lại xuất hiện một vị tộc nhân long tộc, một chút cũng sẽ không khiến người cảm thấy kỳ quái. Một số người tựa như bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách người trẻ tuổi này lại bất phàm như thế. Hơn nữa một chút cũng không đem Liễu Hàn Song coi vào đâu. Hóa ra là tộc nhân của long tộc. Liễu Chi nhất tộc mặc dù là tứ đại siêu cấp thế lực trên thế gian. Mặc dù hiện tại long tộc không biết thế nào nhưng cũng không phải là bất kỳ thế lực nào có thể không nhìn. Sắc mặt của Liễu Hàn Song càng lúc càng âm trầm, bốn gốc long tiên thảo. Vẫn là nói câu kia. Bất kỳ đan dược hay cái gì cũng chỉ là duy nhất. Mà hiệu quả sau khi phục dụng long tiên thảo mang đến lại là có tính vĩnh cửu. Mắt thấy bộ mặt này của Liễu Hàn Song, thần dạ quái thanh cười nói. Ta còn tưởng rằng công tử ca của Liễu Chi nhất tộc thật rất giỏi chứ. Đầu tiên trực tiếp tặng một thanh thần binh. Còn cảm thấy không hổ là hậu bối của thế lực lớn. Bây giờ nhìn lại quả thực chính là cặn bã. Liền giống như ngươi còn muốn cùng ta tranh giành đồ vật. Còn muốn tranh nữ nhân của ta. Liễu Hàn Song. Liễu công tử. Tư cách để ngươi làm nửa rửa chân cho tử huyên nhà ta đều không có. Như thế nào, không phục, không phục mà nói, vậy cứ tiếp tục a. Ngươi, thiên tiền bối. Ba viên trấn thần đan. Bốn gốc long tiên thảo. Chắc hẳn không người nào có thể ra giá tiền cao hơn ta đi. Thần giả dương dương tự đắc nhìn lướt qua Liễu Hàn Song đang giận mà không kềm được, nói. Dĩ nhiên nếu như Liễu công tử ngươi không muốn trơ mắt nhìn ta lấy được kim tầm triển ti thủ đem cho mỹ nhân. Ngươi đại khái có thể tiếp tục ra giá. Dù sao Liễu chi nhất tộc các ngươi tài đại khí thô. Không đến nỗi cầm không ra một điểm đồ vật. Ngươi, tức giận kia ở trong lòng Liễu Hàn Song đã là đến điểm giới hạn, mắt nhìn thần dạ quát lạnh nói. Tiểu tử, ngươi tốt nhất là một mực trốn ở trong này. Nếu không mà nói, bổn công tử sẽ để cho ngươi vĩnh viễn sống không bằng chết. Mày kiếm của thần dạ nhảy lên cười nói. Cái gọi là Liễu Chi nhất tộc một trong tứ đại siêu cấp thế lực nguyên lai cũng chỉ là như vậy. Đấu giá không bằng người khác liền muốn ỷ thế hiếp người. Lính giáo. Lính giáo a. Liễu Hàn Song đang còn định muốn nói cái gì, người ở bên cạnh một tay kéo lấy hắn, nhỏ giọng nói. Công tử. Hắn là đang cố ý chọc giận ngươi. Không cần phải tức giận ở chỗ này. Đợi sau khi rời đi liền có cơ hội. Liễu Hàn Song rốt cuộc là hậu bối trực hệ của Liễu Chi nhất tộc. Bản thân cũng không phải là kẻ ngu dốt. Sau khi tỉnh táo lại chợt dần dần ngồi xuống. Phảng phất giống như cái gì đều không có phát sinh qua. Những người ở tại tràng. Con ngươi nhẹ nhàng ngưng tụ một chút. Không hổ là người của thế lực lớn xuất ra. Ngay cả tâm tình đều có thể thu phóng dễ dàng như thế. Người như vậy không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Song ở trong mắt thần dạ lại bất quá chỉ là như thế. Gia hỏa này một lần lại một lần khiêu khích chính mình. Mơ mộng tử huyên. Lại thân là người của Liễu Chi nhất tộc. Thần dạ làm sao không đối với hắn có đề phòng. Đừng xem Liễu Hàn Song lặng lặng ngồi xuống. Thần dạ như cũ có thể nhận thấy được cố nộ hỏa thao thiên của người này. Đây cũng là nói rõ trong lòng Liễu Hàn Song cũng không có thu phóng tự nhiên giống như mặt ngoài của hắn. Người như vậy ngoại trừ thân phận của hắn ra, những thứ khác còn không uy hiếp được thần dạ. Mà thông qua biểu hiện hôm nay của Liễu Hàn Song, thần dạ đại khái cũng hiểu nếu như Táng Thiên Tốc gặp chuyện không may. Liễu Chi nhất tộc sẽ có khả năng xuất thủ rất lớn. Bọn họ quá cao ngạo rồi. Nếu là như vậy, thần giả cũng không cần phải quá mức khách khí với bọn họ. Ha ha! Liễu công tử không có ý định đấu giá. Cái kim tầm triển ti thủ này liền thuộc về ta rồi. Liễu công tử! Thật không có ý tứ. Vừa muốn đạt được hảo cảm của mỹ nhân, vừa không nỡ lấy ra đồ. Thật đúng là hẹp hòi. Khó trách giống như là chó điên, sủa loạn khắp nơi. Thần giả cười to một tiếng, đứng dậy liền hướng đài cao đi tới. Chương 1110. Một dạng vật phẩm đấu giá cuối cùng. Tiểu tử, cần gì gây sự với người như thế? Bên cạnh Liễu Hàn Song, thanh âm trầm muộn kia lạnh lùng vang lên. Ha ha! Thần giả cười to. Người nơi này đều không phải là người mù. Là công tử nhà ngươi không biết xấu hổ cứng rắn đứng lên. Như thế nào? Chẳng lẽ còn không cho phép người khác phát tiết một chút ao? Chẳng lẽ Liễu Chi nhất tộc thân là tứ đại siêu cấp thế lực có thể tùy ý trà đạp lên tôn nghiêm của người khác? Trước mặt bao người đều có thể đùa giỡn thê tử của nhân gia. Nếu như ngươi nói như vậy, ngược lại là không còn lời nào để nói. Tốt cho một tiểu tử miệng lưới bén nhọn. Người nọ cười lạnh một tiếng, liền là trầm mặt lại, biểu hiện giống như là Liễu Hàn Song, vô cùng âm lãnh. Mi tâm của thần giả hơi nhíu lại, chợt bước lên trên thạch đài. Sau khi trao đổi kim tầm triền ti thủ, ngay lập tức để vào trong thiên địa hồng hoang tháp. Nếu như là những thần binh khác, nếu muốn tiến hóa đến hỗn nguyên chi bảo, thần giả biết được coi như là thiên địa hồng hoang tháp chân chính cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Còn phải có đại lượng thần binh mới có thể làm được. Nhưng vật này đã đạt đến phẩm chất thần binh đỉnh phong. Không cần phải phiền toái như vậy. Nếu như là ở những địa phương khác, thần giả còn thật không dám bảo đảm có thể có nắm chắc tuyệt đối đem kim tầm triển ti thủ tiến hóa. Nhưng nơi này là buổi đấu giá do thiên chi nhất tộc cử hành. Thần giả tin tưởng một chút thần binh bình thường, thiên mạc hành hẳn là có thể cung cấp cho mình một chút. Như thế tiến hóa kim tầm triển ti thủ không cần có quá nhiều hạn chế. Tử huyên trước đem thất thải huyễn linh y cho ta. Tương đối mà nói, để cho thất thải huyễn linh ý tiến hóa liền dễ dàng hơn rất nhiều. Đồ vật tiên thiên linh bảo này, những năm nay thần giả lấy được cũng không thiếu. Vậy là đủ rồi. Sau khi đem thất thải huyễn linh ý cùng với nhiều tiên thiên linh bảo khác thả vào trong thiên địa hồng hoang tháp, thần giả chậm rãi nhắm hai mắt lại. Buổi đấu giá lần này, hai vật phẩm cuối cùng, một là tâm liên dưỡng hồn tiên, một là kim tầm triển ti thủ. Cái sau nhìn như không bằng cái trước, nhưng chỉ cần đem hung tính hoàn toàn khuất phục, một thần binh có phẩm chất đỉnh phong, chỗ tốt mang đến thì không cần nói cũng biết. Dù sao thiên địa kỳ vật giống như hỗn nguyên chi bảo đã ít lại càng ít. Mặc dù ở trung vực có tồn tại một chút nhưng cũng nhất định là ở trong tay chút ít siêu cấp thế lực cùng thế lực lớn. Thế lực bình thường mặc dù giống như bốn thế lực lớn ở trung vực Nam Bộ cũng không nhất định sẽ có một kiện hỗn nguyên chi bảo. Hai loại đồ vật này đều đã là hiếm có như vậy. Mọi người, bao gồm thần giả cùng tử huyên đều là đang mong đợi vật phẩm cuối cùng bán đấu giá rốt cuộc sẽ là cái gì. Sau khi trong tràng an tính lại, lúc này thiên mạc hành móc ra một bức họa quyển, sau đó nhẹ nhàng đem nó mở ra. Phía trên vẽ lên chính là một bức họa tượng nhân vật, là một vị trung niên nhân mặc bạch sắc trường bào, trông rất sống động, giống như đang còn sống. Đầu tiên nhìn tới thật cảm thấy giống như là người thật, nhưng ngay sau đó tiếp tục xem tới, trung niên nhân này phảng phất là đang nhìn với mình. Cặp mắt kia cực kỳ thâm thúy, nhiếp tâm phách người khác. Cho dù lấy bản mệnh hồn phách hiện tại của thần giả cư nhiên đều diễn sinh ra cảm xúc sợ hãi. Cường đại. Thần Dạ cùng Tử Huyên liếc nhau một cái, chỗ sâu con ngươi của hai người đều có ánh mắt như vậy hiện lên. Trung niên nhân đứng ở trên hư không, quan sát thiên địa thương sinh. Loại khí thế cường đại áp đảo trên thiên địa thương sinh này làm cho người ta sau khi nhìn một cách đều là ở trong lòng sinh ra ý cúng bái. Mà Thần Dạ cùng Tử Huyên càng thêm khiếp sợ, nhất là Thần Dạ. Hai người bọn họ đều là gặp qua huyền đế. Thần Dạ lại càng là trước sau hai lần gặp qua huyền đế cùng thanh đế. Mặc dù ở trước mặt Thần Dạ, thanh đế cùng huyền đế đều cực kỳ hòa ái. Nhưng mà một cỗ khí độ đã xâm nhập vào trong xương tủy. Cho dù tùy ý đều không thể ẩn giấu xuống được. Áp đáp trên thiên địa thương sinh cũng là dễ dàng nhìn thấy được. Mà nay người trung niên này ở trong bức họa thậm chí có khí thế không kém bao nhiêu so với huyền đế cùng thanh đế. Đủ có thể thấy được người này khi còn sống cũng là một vị cao thủ đế cấp. Chẳng lẽ liền là một vị cuối cùng trong bốn vị đại đế năm đó? Bạch đế. Có thể có chút không giống. Bốn vị đại đế năm đó. Từ trong lời nói của huyền đế cùng thanh đế có thể nghe ra được. Tu vi cường đại nhất chính là cổ đế. Ba vị đại đế còn lại ước chừng đều là sàn sàn như nhau. Huyền đế, thanh đế, bạch đế. Nếu là sàn sàn như nhau, như vậy hẳn là khó phân cao thấp. Những người khác ở tại tràng có lẽ không phân biệt được rõ ràng lắm. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy huyền đế cùng thanh đế. Nhưng Thần Dạ lại rất rõ ràng. Trung niên nhân trong bức họa mặc dù cũng đạt tới địa vị tương đối cường đại, khí thế diễn sinh ra không kém bao nhiêu so với mấy vị đại đế. Nhưng mà ở trong cảm giác của Thần Dạ lại có khác nhau. Điều này cũng là nói rõ tu vi của trung niên nhân này so với huyền đế cùng thanh đế có vẻ không bằng. Như vậy hẳn cũng không phải là bạch đế. Mặc dù không phải là bạch đế, người trung niên này cũng là vô cùng khủng khiếp. Theo Thần Dạ xem ra, chỉ cần nửa bước nữa, người trung niên này liền sẽ đạt tới tầng thứ tương đương với bốn vị đại đế năm đó. Đế cấp. Một tràng đại chiến viễn cổ. Bốn vị đại đế vẫn lạc. Ta đế mất tích. Long tục suy thoái xuống. Vô số cao thủ trong thế gian vì vậy mà điêu linh chết đi. Võ đạo trong phiến thiên địa này kỳ thật đã có một cái đứt gãy. Vì vậy vô số năm qua lại không có bất cứ người nào có thể đạt tới cấp bậc sánh ngang với bốn vị đại đế. Thậm chí là cao thủ thiên huyền đỉnh phong cũng là ít lại càng ít. Cơ hồ khó thể thấy được. Nhưng một trung niên nhân như vậy lại đạt tới trình độ đoạt thiên địa tạo hóa này. Hắn đến tột cùng là người nào? Bạch sắc trường bào bao phủ trung niên nhân. Đứng yên ở trong hư không. Ở sau lưng là một phiến tầng mây mờ mịt phụ trợ cho cao cao tại thượng của hắn. Chung quanh nhật nguyệt tinh thần vần quanh. Phảng phất như là chiêu bái. Ở phía dưới chân của trung niên nhân là đại địa mênh mông vô bờ. Trên đại địa có vô số thanh sơn nguy nga hùng vĩ. Thanh sơn trùng trùng điệp điệp không dứt. Không đúng. Hai cái đồng tử của Thần Dạ nhẹ nhàng lói lên. Thanh sơn cũng không phải là trùng trùng điệp điệp không dứt. Một tòa thanh sơn ở cuối bức họa kia phảng phất là bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Ở bên trong bức họa chỉ còn lưu lại một nửa. Một nửa thanh sơn khác lại là vĩnh cửu biến mất không thấy. Nói cách khác, bức họa quyển này cũng không phải là đầy đủ. Một bức họa không hoàn chỉnh cư nhiên bị làm thành vật phẩm đấu giá cuối cùng ở thịnh hội đấu giá lần này. Chương 1111 Tiêu Nhược Thư Sinh. Một, dĩ nhiên chỉ bằng trung niên nhân ở trong họa quyển này, bức họa quyển này cũng là có thể đảm đương được long trọng như vậy. Một vị cao thủ tuyệt đỉnh chỉ thua kém một bước nhỏ so với bốn vị đại đế năm đó. Cho dù là họa quyển của hắn đều có được giá trị cất giấu chân quý vô cùng. Cần biết, bức họa quyển này phác thảo ra đã là trông rất sống động như thế. Có thể tưởng tượng được chủ nhân năm đó chế thành bức họa quyển này. Bản thân cũng là một vị cao thủ vô cùng cường đại. Nếu không mà nói, quả quyết không cách nào đem khí thế cùng khí độ của trung niên nhan kia phát họa ra hoàn mỹ như thế. Một vị cao thủ chế ra bức họa như thế. Bản thân liền là ẩn chứa tinh khí thần của vị cao thủ kia. Chính là hết sức chăm chú. Thế tất có cảm xúc của hắn đối với trung niên nhân kia cùng với cảm ngộ tu luyện cả đời của chính hắn. Những thứ này đều là có một không hai trên thế gian. Cho dù là một vị siêu cấp cao thủ cảnh giới thiên huyền. Thời khắc làm bạn với bức họa này. Nếu như có thể từ trong đó lĩnh ngộ được cảm ngộ của hai vị cao thủ. Như vậy đối với tu vi mà nói cũng là có chỗ tốt rất lớn. Vật chân quý như thế chỉ sợ là phải xa xa ở trên hỗn nguyên chi bảo. Vẫn là nói câu kia. Vô luận là thứ gì. Chỉ có sáp nhập vào thân thể của mình. Đó mới là tốt nhất. Những thứ khác. Ngoại vật dù sao cũng chỉ là ngoại vật. Thần Dạ lập tức cảm thán một cái. Khổng Hổ là tứ đại siêu cấp thế lực. Vật phẩm như thế. Thiên Chi nhất tộc ai cũng bỏ được mà lấy ra đấu giá. Chẳng lẽ chúa tể giả của Thiên Chi nhất tộc đem đầu thiêu hỏng rồi. Thần Dạ âm thầm phỉ báng. Bất quá hắn bất sợ muốn biết nhất trung niên nhân trong bức họa rốt cuộc là người nào. Toàn trường rung động trọn vẹn rằng co chừng nửa canh giờ mọi người mới dần hồi thần lại. Vào thời điểm này, ánh mắt mỗi người đều sáng quắc nhìn thân ảnh bế nghễ trong họa trục. Phảng phất như muốn nuốt chửng trung niên nhân kia vậy. Chư vị, Thiên Mạc Hành hắng giọng một cái, nói. Người trong họa quyển này chính là Tiêu Nhược Thư Sinh. Tiêu Nhược Thư Sinh. Đám người đứng ngoài xem lại lần nữa chấn kinh. Chợt, từ trong ánh mắt rất nhiều người có thể nhìn ra một loại bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy xem ra, thanh danh của Tiêu Nhược Thư Sinh năm đó hẳn là phi thường vang vọng. Thiên Mạc Hành không để ý đến sự khiếp sợ của mọi người, hắn tiếp tục nói. Tiêu Nhược Thư Sinh chính là một người có tu vị cao nhất trong 2 vạn năm gần đây. Trong truyền thuyết, hắn đã đạt đến cấp độ của mấy vị đại đế trong viễn cổ đại chiến năm đó. Ước chừng hơn ngàn năm trước, mạnh mẽ như Tiêu Nhược Thư Sinh cũng không bù được thiên đạo tự nhiên pháp tắc. Đã vẫn lạc ở nơi lánh đời của mình. Quả nhiên là như vậy. Thần Dạ trong nội tâm chấn động. Tiêu Nhược Thư Sinh này quả nhiên đã đạt đến một cấp độ cực kỳ đỉnh phong. Chỉ tiếc, nhân vật bậc này ở trong mắt tất cả người tập võ đạo thì đã là tồn tại đủ sánh với thiên rồi. Nhưng Thủy Chung vẫn không phải thiên. Cuối cùng cũng không thoát khỏi được pháp tắc tự nhiên sinh lão bệnh tử. Lúc Tiêu Nhược Thư Sinh vẫn là không đành lòng sở học cả đời biến mất vĩnh viễn khỏi nhân gian. Cho nên, xin lúc ấy đã mời họa tượng nổi danh nhất lúc đó. Thiên Diệp Lão Nhân. Thiên Mạc Hành còn chưa dứt lời. Trong đấu giá hội chàng đã lần nữa xôn xao. Thiên Diệp Lão Nhân kia chẳng những là họa tượng nổi danh nhất lúc ấy. Đồng thời, cũng là một vị cao thủ đỉnh cấp trong thiên địa. Mặc dù không bằng Tiêu Nhược Thư Sinh nhưng cũng thuộc hàng đỉnh phong rồi. Lưỡng đại cao thủ cùng tạo ra một bức họa quyển kỳ chân quý trình độ có thể nghĩ được. Thiên Mạc Hành tiếp tục nói. Thiên Diệp Lão Nhân giúp hắn vẽ một bức họa. Ẩn dấu sở học suốt đời cùng với nơi lánh đời của Tiêu Nhược Thư Sinh. Chờ mong người có duyên có thể phá giải bí mật trong đó. Do đó khiến truyền thừa của Tiêu Nhược Thư Sinh có thể kéo dài. Khiến nó càng thêm phát dương quang đại. Cùng lúc đó, bởi vì Tiêu Nhược Thư Sinh quá mức cường đại, cho dù bút trong tay Thiên Diệp Lão Nhân có thể phát họa nhật nguyệt tinh thần, nhưng cũng không cách nào lột tả được hoàn toàn Tiêu Nhược Thư Sinh. Bởi vậy, Thiên Diệp Lão Nhân lấy tự cháy hồn phách làm đại giá, vẽ ra bức họa quyển này. Đấu giá hội tràng cực lớn bị chấn đến ông tác hưởng. Thiên Diệp lão nhân năm đó, đó cũng một vị cao thủ cấp bậc thiên huyền, là siêu cấp cao thủ không kém gì đương kim chủ nhân tứ đại siêu cấp thế lực hiện giờ. Cao thủ như thế, rõ ràng tự cháy hồn phách để vẽ ra bức họa này. Chắc hẳn trong bức họa quyển này chẳng những có truyền thừa suốt đời của Tiêu Nhược thư sinh mà càng có một thân cảm ngộ tu luyện của Thiên Diệp lão nhân nữa. Tranh này quá mức đáng giá rồi. Trong lúc nhất thời, kể cả Liễu Hàn Song trong đó, ánh mắt tất cả mọi người đều có phần ngưng trọng. Bức họa quyển chân quý như thế, giá trị không biết bao nhiêu. Bọn hắn vốn đều có chút khinh thường đấu giá hội lần này. Bởi vậy, đồ vật mang ra chỉ sợ rất khó sánh được với họa quyển. Mà ngoài ra rất nhiều người đều muốn có được nó. Mặc dù thành công đấu giá được bức họa quyển này thì có thể thành công mang về hay không đây? Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là một số ít người. Những người trên bữa tiệc khách quý này lại không quá băn khoăn về điều này. Dùng thế lực của bọn hắn thì trên thế gian này cũng không nhiều người dám trêu chọc. Thiên Mạc Hành, vật chân quý như thế các ngươi cũng cam lòng mang ra đấu giá. Tuy cái này không nên nghe ngóng, chỉ là chúng ta muốn biết bức họa quyển này đến cùng có còn phẩm chất như trước không. Ngụ ý chính là muốn hỏi. Họa quyển của Tiêu Nhược thư sinh khẳng định đã ở trong thiên tri nhất tộc từ rất lâu rồi. Hôm nay xuất ra để đấu giá, sẽ không phải là các ngươi đã lính ngộ ra được bí mật trong đó. Còn lại cũng không có gì đáng giá nữa cho nên mới xuất ra để đấu giá không? Nghe vậy Thiên Mạc Hành cười khổ nói. Không dối gạt mọi người. Họa quyển này ở trong thiên tri nhất tộc ta quả thật đã rất lâu rồi. Nhưng vẫn không ai tìm hiểu được nó. Cho nên, giữ lại cũng chỉ vô dụng. Liền quyết định xuất ra để đấu giá. Như vậy ít nhất cũng có thể đổi được một ít vật quý trọng. Lời này có lẽ là lời nói thật. Nhưng nghe vào tai lại khiến người quá giật mình. Thiên tri nhất tộc, một trong tứ đại siêu cấp thế lực, cao thủ xuất hiện lớp lớp nhưng cũng không thể lĩnh ngộ được bí mật bên trong thì nói gì đến người khác. Mặc dù nghĩ vậy nhưng không ai nguyện ý buông tha bức họa quyển này cả. Người thiên tri nhất tộc không lĩnh ngộ được, không có nghĩa là những người khác không cách nào lĩnh ngộ. Bức họa quyển như thế cũng không nhất định là thực lực mạnh liền có thể lĩnh ngộ. Đối với Thiên Mạc Hành, cùng với danh dự của thiên tri nhất tộc, đa số người ở đây vẫn rất yêu tâm. Dù sao, thiên tri nhất tộc cho dù cường đại, nhưng đồng thời đắc tội đông đảo khách quý trong bữa tiệc này thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Xem thử có thể chọc nổi không. Chương 1112 Tiêu Nhược thư sinh 2. Chư vị, nếu có hứng thú thì giờ có thể bắt đầu rồi. Thiên Mạc Hành vừa dứt lời trên bữa tiệc khách quý lơ, liền có một đạo thanh âm nặng nề tây truyền ra. Cực phẩm võ học Chọc Lãng Phiên Thiên một bộ, cộng thêm một thanh thần binh, còn có 3 miếng huyền hoàng đan. Lần đấu giá này quả thật hấp dẫn không ít thế lực cường đại tiến đến. Cực phẩm võ học cùng với thần binh đều là vật hiếm có. Huyền hoàng đan kia càng là loại nổi bật trong số đan dược. Cao thủ địa huyền đỉnh phong sau khi dùng vào có tỷ lệ rất lớn có thể thuận lợi xông vào hoàng huyền cảnh giới. 3 loại này tổng lại, tính toán giá trị quả thật bất phàm. Nhất là cái gọi là cực phẩm võ học quả thật khiến rất nhiều người đỏ mắt. Sau khi thanh âm này truyền ra, những người sau bữa tiệc khách quý cũng đã hiểu rõ. Bọn hắn cho dù cũng có một ít của cải, nhưng rất hiển nhiên không cách nào sánh được với những người trong bữa tiệc khách quý. Thần đồng lão quái, những vật này đặt trong lăng hải động của ngươi xem như quý trọng, nhưng mang ra đây để trao đổi họa quyển có vẻ cũng quá keo kiệt đi. Có người cười quái gì chợt hô: Thiên Mạc Hành lão nhân, ta ra cực phẩm võ học và võ kỹ mỗi thứ một bộ, hóa hoàng đan một viên. Những người chọn đấu giá hội lập tức hít một hơi khí lạnh. Cực phẩm võ học và võ kỹ kia cũng thôi đi. Nhưng cái gọi là hóa hoàng đan cũng có hiệu quả như huyền hoàng đan vậy. Nhưng bất đồng chính là huyền hoàng đan hữu hiệu với cao thủ địa huyền, mà hóa hoàng đan lại cho cao thủ hoàng huyền sử dụng. Nói cách khác, sau khi phục dụng trùng kích cảnh giới tôn huyền có thể gia tăng tỷ lệ thành công rất lớn. Ngay cả thần giả cũng có chút động tâm rồi, đáng tiếc, hóa hoàng đan này cũng không phải là vật đấu giá. Sau khi lời người này vừa dứt, trên bữa tiệc khách quý lại lần nữa có thanh âm truyền đi. Bất kể là thanh âm nào, đồ vật báo ra không thứ nào không phải là vật quý trọng. Phóng mắt khắp toàn bộ thế gian đều phi thường khó được. Mà tất cả cũng chỉ vì một họa quyển. Khiến người ở chỗ này kỳ quái chính là mấy người Liễu Hàn Song giống như định buông tha vậy. Trong lòng thần dạ lại tựa như gương sáng. Tên này chẳng qua chỉ là đợi tất cả mọi người ra giá xong hắn mới ra một cái giá khiến mình không thiệt thòi quá nhiều lại áp mọi người một đầu thôi. Ngược lại rất rào hoạt đấy. Thần dạ lạnh lùng cười. Thời gian dần qua. Sau khi những người khác trên bữa tiệc khách quý đều báo giá một lượt, Liễu Hàn Song mới tê dừng đứng dậy, lộ ra một nụ cười tự tin, nói: Liễu chi nhất tộc ta ra trấn tộc võ học đại thiên tạo hóa công cộng thêm 3 miếng linh tiêu tục mệnh đan. Xôn xao. 3 miếng linh tiêu tục mệnh đan chẳng khác nào có thêm 3 tánh mạng. Cái này quả thật rất chân quý. Mặc dù nói so với đồ vật những người khác xuất ra vẫn kém một tí, nhưng trấn tộc võ họ kia quả thật khiến những người cạnh tranh đều khó mà tin nổi. Sau khi im lặng một hồi, có người cười lành lạnh nói: Liễu Hàn Song, đại thiên tạo hóa tông, Liễu chi nhất tộc cũng cam lòng xuất ra sao? Hay là vì họa quyển này mà ăn nói lung tung thế? Nghe vậy, Liễu Hàn Song cười nhạo nói: Bổn công tử đã nói vậy thì tất nhiên lấy ra được. Bổn công tử nghĩ, vô luận là ai, chắc có lẽ đều không dám tùy ý nói bậy trước mặt thiên chi nhất tộc a. Hừ, người nọ chợt trầm mặt lại. Thiên lão, đồ vật ta lấy ra đã có giá trị cao nhất trong chàng rồi, họa quyển này hẳn nên thuộc về ta a. Liễu Hàn Song cười đắc ý, nói: Chấn tục võ học, đệ tử hạch tâm Liễu chi nhất tộc đều tu luyện qua, sớm đã có danh tiếng. Xuất ra tuy rất đau lòng, nhưng nếu có thể lĩnh ngộ được bí mật trong họa quyển thì những cái này cũng không là gơ. Đương nhiên, mặc dù không lĩnh ngộ được chỉ riêng bản thân họa quyển thôi cũng rất đáng giá rồi. Cùng lắm thì về sau giống như thiên chi nhất tộc, xuất ra bán lại cũng không thua thiệt gì. Thiên lão, có thể trao đổi rồi chứ? Mọi người ở đây đích thật khó có thể lấy ra được thứ gì tốt hơn nữa. Nhưng mà Thiên Mạc Hành lại vô ý thức liếc qua thần dạ. Những người khác cũng có hành động này. Quả thật người trẻ tuổi này trước sau đã 2 lần khiến Liễu Hàn Song ăn hết con ba ba. Nhưng bọn hắn đều biết rõ, mặc kệ người trẻ tuổi có xuất sắc thế nào, nhưng muốn cùng Liễu chi nhất tộc so thân ra thì vẫn còn kém quá xa. Liễu Hàn Song cũng nhìn thấy ánh mắt của mọi người, lập tức cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng tiểu tử này cũng xứng có tư cách có được bức họa quyển này sao? Ý tứ rất rõ ràng. Dù hắn có thật sự lấy ra thứ tốt hơn cả Liễu Hàn Song cũng không cách nào sống sót mang theo họa quyển này rời đi được. Thần dạ lắc đầu thở dài, lập tức chậm rãi nói: Long tiên thảo 15 gốc, chấn thần đa 1 lọ, phá ma đan 1 quả, cửu chuyển hóa cốt thảo 1 cây, hắc huyết nhân tham 1 cây. Thần dạ hơi thở không gấp, miệng không lầm, liên tiếp phiên nhiên báo ra 15 đồ vật khiến người nghe được mà ngẩn cả người. Nói thật, Những vật này tổng lại so ra vẫn kém chấn tộc võ học của Liễu Chi nhất tộc. Nhưng nhiều đồ như vậy đặt một chỗ, bị một người có được, vậy thì cực kỳ không đơn giản rồi. Mặt khác, thần giả có thể báo ra những vật này. Hơn nữa con mắt cũng không nháy lấy một cơ. Y. A. Thanh âm cũng không chút biến hóa liền khiến người hiểu rõ. Hắn có thể xuất ra càng nhiều hơn nữa. Mặc dù dùng chất không cách nào thắng được Liễu Hàn song, vậy thì dùng lượng để so cũng có thể. Nhiều thiên tài địa bảo như thế, không biết có thể luyện chế thành bao nhiêu đan dược đây. Những đan dược này cũng có thể tăng lên thực lực chỉnh thể của thiên chi nhất tộc trên phạm vi lớn rồi. Đại thiên tạo hóa công tuy vô cùng thần kỳ, những người ở đây đều rõ. Võ học cao thâm như thế, tộc nhân bình thường không cách nào tu luyện. Mà có tư cách tu luyện thì võ học của thiên chi nhất tộc cũng không kém võ học của Liễu chi nhất tộc bao nhiêu. Vậy tính ra thì cán cân cũng có chút cân bằng rồi. Liễu Hàn Song hiển nhiên cũng biết rõ đạo lý này, lúc này nhìn thần dạ lạnh lùng nói: "Tiểu tử đừng hồ ngôn loạn ngữ, nếu những thứ người báo ra không." Một chữ cuối cùng còn chưa nói xong thì con mắt Liễu Hàn Song và những người ở đây đều sáng ngời. Ở trước người thần dạ không nhiều không ít lơ lửng đúng mười lắm đồ vật. Phẩm chất tuyệt đối là thượng thừa. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng lập tức lăng qua những vật này, đó đều là cực phẩm a. Nếu như những thứ này còn không đủ thì đợi một chút, ta vẫn còn. Không qua bao lâu, một quả trái cây đỏ tươi được xuất ra. Đây là chu quả. Một cây nhân sâm toàn thân tuyết trắng lập tức xuất hiện. Đây là vương giả trong tuyết ngọc nhân tham. Nương theo mùi thuốc đậm đắc tàn phá, một thanh âm xíu cợt cũng nhàn nhạt vang lên. Liễu Hàn Song như cười mà không phải cười nói: "Tiểu tử, đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài người không hiểu sao?" Chương 1113. Càn quấy. Ta tin tưởng thực lực của mình và Tử Huyên, chỉ thế thôi. Thần giả ánh mắt đảo qua thản nhiên nói: "Tốt rồi, đồ của ta cũng lấy ra rồi. Liễu công tử ngươi sẽ nói tùy tiện đấy chứ? Dùng thân phận của bổn công tử há lại nói tùy tiện. Vậy phiền người lấy ra đây, tránh cho chúng ta hoài nghi mới tốt." Liễu Hàn Song hừ nói: "Ngươi còn không tư cách kiến thức tuyệt học của Liễu chi nhất tộc ta." "Liễu chi nhất tộc quả thật rất giỏi." Thần giả kéo dài thanh âm nói: "Tuy rằng ta không tư cách, nhưng trước mắt ta là ngươi duy nhất có tư cách cạnh tranh với ngươi. Nếu ngươi không lấy ra được vậy thì có nghĩa là họa quyển sẽ thuộc về ta. Ai nói cho ngươi là bổn công tử không lấy ra được? Vậy ngươi lấy ra đi, lén lút muốn làm gì thế?" Liễu Hàn Song tức giận nói: "Vật chân quý như thế, bổn công tử chỉ cần giao cho thiên lão là tốt rồi, dựa vào gì phải cho ngươi thấy chứ? Không cho ta xem thì sao ta biết được là có phải ngươi muốn âm thầm gây áp lực gì cho thiên tiền bối không chứ?" Thần giả ra vẻ vô tội nói: "Dở trò." Liễu Hàn Song cười nhạo nói: "Mới rồi đạt được tâm liên dưỡng hồn tiên tựa hồ là ngươi làm ra trò mờ ám gì đó mới đúng." Thần giả nhẹ gật đầu cười nói: "Đúng vậy a, vừa rồi có chút mờ ám. Nhưng không có cách nào. Ai bảo chủ nhân Yên Sơn lão nhân đồng ý cũng đồng ý chứ. Ngươi gọi cái rắm a. Có bản lĩnh thì ngươi khiến chủ nhân của họa quyển này cũng đồng ý ngươi làm vậy đi. Thế gì ta cũng không biết nói gì cả. Nhãi nhặn chút đi." Tử Huyên liếc mắt. Tên này ngày càng hư rồi. Bất quá mình thích hắn không phải vì chút xấu xa đó sao? Vừa nghĩ đến đây khuôn mặt nàng đã đỏ bừng. Mọi người lại hoàn toàn bó tay với những lời này của thần giả. Chủ nhân của họa quyển này vào ngàn năm trước giã vẫn lạc rồi, sao có thể đồng ý đây? Hiện giờ chủ nhân của họa quyển chính là thiên chi nhất tộc. Nhưng Thiên Mạc Hành hiển nhiên sẽ không để cho Liễu Hàn Song làm như vậy. Giữa tứ đại siêu cấp thế lực trước giờ vẫn luôn cạnh tranh với nhau. Ngươi, ta cái gì mà ta chứ? Thần Dạ cười hắc hắc nói. Liễu công tử, đại thiên tạo hóa công theo lời ngươi sẽ không phải là ấm chế mà không phải nguyên bản đấy chứ? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều có chút trêu tức nhìn về phía Liễu Hàn Song. Thân là hậu bối trực hệ của Liễu Chi nhất tộc, Liễu Hàn Song có vốn liếng để kiêu ngạo. Nhưng cái gọi là vốn liếng này khiến hắn hoặc là nói lớp trẻ của tứ đại siêu cấp thế lực rất là cao ngạo. Quả thật khiến người cực kỳ không thích. Hiện giờ có một người không chút kiêng nể gì đối đãi với Liễu Hàn Song như vậy. Mọi người tự nhiên là cam tâm tình nguyện muốn thấy Liễu Hàn Song không dễ chiêu gì rồi. Nói thật ấm chế và nguyên bản cũng không khác nhau quá lớn. Chỉ có một điểm là võ học nguyên bản sẽ có ấm ký của chủ nhân sáng tạo ra võ học này. Tựu như Hàn Di Sắc Nguyệt Tiễn và Bát Hoang Trảm Thần Giả từng đạt được vậy. Lúc tu luyện sẽ dễ dàng hơn một chút. Mà sau khi trải qua khảo nghiệm thì tu luyện cũng sẽ khắc sâu hơn một chút. Những thứ khác đều là vậy. Cái gọi là dễ dàng và khắc sâu chỉ cần hạ chút ít công phu là có thể làm được. Cũng không có quan hệ gì cả. Chỉ là như vậy thì sẽ có thêm chút thành ý thôi. Hỗn chứng, Liễu Chi nhất tộc ngươi có thể tùy tiện chỉ điểm sao? Liễu Hàn Song giận dữ, xem ra là bị Thần Dạ nói trúng rồi. Hắc hắc, tâm không chính rõ ràng lý còn hùng hồn như thế, thế giới này quả nhiên là nắm đấm lớn chính là đạo lý a. Thần Dạ thở dài. Liễu Hàn Song vào lúc này tựa hồ đã minh bạch gì đó, cười nhạt nói. Ngươi nói không sai, thế giới lấy võ vi tôn, ngươi không bằng ta thì phải thành thật một chút, nếu không. Tốt, ta hiểu. Thần Dạ rất chân thành nhẹ gật đầu, chợt hướng Thiên Mạc Hành trên bệ đá nói. Thiên tiền bối. Nếu những vật này của ta so ra vẫn kém Liễu công tử thì ta có thể thêm nữa. Những thiên tài địa bảo này ta vẫn còn. Chẳng lẽ chỉ ngươi có, bổn công tử không có sao? Liễu Hàn Song biết rõ mình dùng võ học ấm chế trao đổi quả thật không đủ thành ý. Hơn nữa nói thật đồ vật mà Thần Dạ xuất ra quá nhiều. Hắn cũng không chắc có thể đổi được hỏa quyển nữa. Bởi vậy hắn lập tức đứng dậy nói. Thiên lão, ta lại thêm hai chuôi thần binh, ba khối tử tinh ngọc thạch 50 cân mà chỉ Liễu Chi nhất tộc ta có. Quả nhiên Liễu Chi nhất tộc vô cùng tài đại khí thô a. Tử tinh ngọc thạch kia Thần Dạ cũng đã được nghe nói qua. Chính là một loại tài liệu đặc thù để rèn thần binh, thậm chí là hồn nguyên chi bảo. Cực kỳ thư thớt. Liễu Hàn Song có thể xuất ra 50 cân đã rất có thành ý rồi. Đương nhiên tài liệu cần thiết để rèn hồn nguyên chi bảo quả thật quá nhiều quá chân quý. Hơn nữa cũng không phải người bình thường có thể rèn được. Nếu không cũng đã không hình dung hồn nguyên chi bảo thành vật do thiên địa tự sinh rồi. Thế nào tiểu tử, ngươi còn có thể xuất ra gì nữa? Liễu Hàn Song nắm chắc thắng lợi, vẻ mặt giễu cợt nhìn Thần Dạ. Thần Dạ khoát tay áo nói. Ta thật sự không cầm ra được vật gì nữa, cho dù có thì so ra vẫn kém tử tinh ngọc thạch, bởi vậy ta buông tha. Buông tha? Tiểu tử ngươi có tư cách tranh đoạt với bổn công tử sao? Ở trong mắt bổn công tử ngươi chẳng qua chỉ là một con sâu cái kiến thôi. Liễu Hàn Song lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt có một tia thoải mái, rốt cuộc cũng đè được tên này rồi. Đúng vậy a, ta chỉ là một con sâu cái kiến thôi. Bất quá con sâu cái kiến như ta lại khiến Liễu công tử ngươi phải bỏ ra nhiều hơn hai chuôi thần binh và 50 cân tử tinh ngọc thạch. Cái này cũng không tệ rồi. Thần Dạ cười ha ha nói. Ngươi, Liễu Hàn Song thiếu chút nữa đã hộp máu. Người ở chỗ này đều cười ha ha. Tiểu tử này chính là đến quấy rối. Căn bản không muốn đạt được hỏa quyển kia. Cả đám người trên bữa tiệc khách quý trong lòng đều rõ ràng. Thầm may mắn trước kia không đắc tội với người trẻ tuổi này. Nếu không dùng cách hắn đối đầu với Liễu Chi nhất tộc thì những người khác đương nhiên càng thêm không để trong lòng rồi. Lúc đó đám người mình đấu giá thứ gì hắn đều thò chân vào thì thật không dễ chịu chút nào. Thiên lão có thể trao đổi bức họa quyển này rồi chứ? Liễu Hàn Song bình tĩnh nói ra. Bất luận kẻ nào vô duyên vô cớ bị chơi một vố trong lòng đương nhiên đều không được dễ chịu. Nếu ánh mắt có thể giết người thì tin tưởng thần giả đã bị chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tự nhiên có thể. Thiên Mạc Hành cũng cười ha ha một tiếng. Sau khi trao đổi tốt, Thiên Mạc Hành lại nói. Đấu giá hội lần này kết thúc mỹ mãn. Cảm tạ chư vị quang lâm. Hiện giờ đã chuẩn bị xong yến hội. Thỉnh mọi người cùng tham gia. Mọi người hiện giờ. Nhất là Liễu Hàn Song nào còn tâm tình tham gia yến hội gì. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn thần giả dẫn đầu rời đi. Chương 1114. Tiến hóa. 1. Thần giả cũng mang theo Tử Huyên chợt đi về hướng bể đá nói. Thiên tiền bối thỉnh chuẩn bị cho chúng ta một nơi yên tĩnh, chúng ta còn có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Việc cấp bách tự nhiên là phải hấp thu tinh hoa trong tâm liên dưỡng hồn tiên cùng với khiến thất thải huyễn linh y và kim tầm triền ti thủ tiến hóa. Về phần biến hóa hồn biến sau đó thì vẫn cần tốn một ít thời gian. Nhưng có thể đồng thời tiến hành. Sau khi giải quyết xong những chuyện này, thần giả còn phải tìm hiểu tình báo về Táng Thiên Tốc nữa. Nơi này đã là trung vực chi bắc. Thính Nhất Lâu ở chỗ này cũng có phân đà. Bạch Vũ Trì cũng biết ý mình nhất định sẽ khiến phân đà ở đây hào hào thám thính lấy nhất cử nhất động của Táng Thiên Tốc. Trạc Ly và Huyền Vũ thần giả cũng không phải quá lo lắng. Dù sao Táng Thiên Tốc cũng không biết sẽ có hai vị cao thủ cường đại đến tìm bọn hắn gây phiền phức, đương nhiên cũng sẽ không có phòng bị. Chính thức lo lắng chính là vợ chồng Phong Ma. Cho dù hai vợ chồng này đều phi thường, tin rằng thần giả hắn có thể làm được thì Phong Ma và Liễu Nhiên cũng có thể làm được. Nhưng Liễu Nhiên đã bị bức vận dụng qua thiên thánh chi thể. Đây mới là nguyên nhân thần giả cấp bách muốn tìm được vợ chồng bọn họ. Sau khi tiến vào hậu viện, vừa mới nhập tòa thần giả đã đi thẳng vào vấn đề nói. Thiên tiền bối, phiền toái ngươi giúp ta tra một chút tin tức về vợ chồng Phong Ma và cử động gần đây của Táng Thiên Tốc. Ngươi không cần phải gấp, Bạch lão đầu đã sớm truyền lời rồi. Thiên Mạc Hành nở nụ cười nói. Công tử! Trong mấy năm này Táng Thiên Tốc dốc sức đuổi giết vợ chồng Phong Ma. Một lần gần đây là Tam Tốc chủ Táng Thiên Tốc Lâm Nguyên dẫn người vây quét vợ chồng bọn hắn. Hơn nữa Táng Thiên Tốc còn từ trong Liễu Chi nhất tộc mượn được một phương đại trận để vây khốn vợ chồng bọn hắn. Nhưng tin tức truyền đến là vẫn bị bọn họ đào tẩu. Mấy năm thời gian. Sau mỗi lần đuổi giết người Táng Thiên Tốc đều phát hiện tu vị đều tăng tiến rõ rệt. Lần gần đây nhất Lâm Nguyên đã biết rõ. Dùng thực lực của bọn hắn tiếp tục đuổi giết cũng không cách nào tiêu diệt được vợ chồng bọn họ. Bởi vậy cái gì? Nhìn thấy Thiên Mạc Hành hơi nhíu mày trong lòng thần giả lập tức bất an truy vấn. Một cổ sát ý lăng lệ ác liệt ngập trời cũng bảo tuôn ra. Nếu vợ chồng Phong Ma xảy ra dù có giết hết ba người Táng Thiên Tốc cũng không đủ để hạ giận. Công tử, không nên gấp gáp, chuyện cũng không đến mức không thể vãn hồi. Thiên Mạc Hành vội giải thích nói. Sau khi Lâm Nguyên biết rõ nếu vẫn dựa theo thủ đoạn trước kia của bọn hắn. Vậy thì không chỉ không cách nào đánh chết vợ chồng Phong Ma mà không được bao lâu nữa thân phận giữa thợ săn và con mồi sẽ đổi chỗ. Cho nên, Lâm Nguyên một bên tiếp tục đuổi vợ chồng Phong Ma. Nhưng cũng không phải chặn đánh giết hai người mà chỉ là dây dưa bọn hắn. Khiến hai vợ chồng bọn hắn không có thời gian tu luyện. Mặt khác phái người truyền tin lại Táng Thiên Tốc. Báo cho Dịch Trọng Lão Ma để Táng Thiên Tốc toàn diện xuất động. Lâm Nguyên này ngược lại thật sự có vài phần bổn sự a. Thần giả lạnh lùng cười cười. Bất quá mi tâm cuối cùng cũng giãn ra một chút. Nếu như vợ chồng Phong Ma dễ đối phó như vậy, năm đó Thanh Đế cũng không có khả năng chọn Phong Ma trở thành truyền nhân của hắn rồi. Nhưng lời nói mặc dù như vậy, nhưng có chút chuyện không thể không phòng. Có thể giải quyết phiền toái trước thời hạn vậy thì tất nhiên là rất tốt rồi. Thiên tiền bối, ngài cho biết vợ chồng Phong Ma hiện giờ ở nơi nào không? Trầm ngâm một lát, thần giả hỏi, phải mau chóng tìm ra bọn họ mới được. Thiên Mạc Hành lắc đầu, nói: bổn sự ẩn nấu của hai vợ chồng này quả thực thiên hạ vô song. Trừ phi chính bọn hắn xuất hiện. Nếu không, quả thật không cách nào tìm được phương vị của bọn hắn. Có người nhất định sẽ biết. Thần giả hai mắt phát lạnh. Công tử có ý là đi táng thiên tốc. Thiên Mạc Hành chợt thần sắc có chấu ngưng trọng, nói: dùng thực lực hai người các ngươi, táng thiên tốc to như vậy quả thật có thể mặc các ngươi tự do xuất nhập. Bất quá hiện giờ thì có thể sẽ có phiền toái rất lớn. Thần giả lạnh nhạt nói: thiên tiền bối chỉ chính là Liễu Chi nhất tộc sao? Thiên Mạc Hành nhẹ gật đầu, nói: Dịch Trọng lão ma và một vị cao thủ của Liễu Chi nhất tộc có quan hệ phi thường tốt. Nếu là bình thường, có lẽ cũng sẽ không quá mức chiếu cố táng thiên tốc. Dù sao, không có nhiều thời gian như vậy. Nhưng hôm nay, Liễu Hàn Song đã đến Thiên Thành. Dịch Trọng lão ma nhất định sẽ mời bọn chúng đến táng thiên tốc nghỉ ngơi. Công tử đã gây thù với Liễu Hàn Song. Hiện giờ đi táng thiên tốc thì chỉ sợ vừa hợp tâm ý bọn hắn. Ta cho dù không đi, Liễu Hàn Song cũng không thể nào thả chúng ta còn sống rời khỏi Thiên Thành được. Thần giả thản nhiên nói: thiên tiền bối, ngươi giúp ta lưu ý hành tung bọn người Liễu Hàn Song một chút. Hắn không muốn buông tha ta, ta cũng không định để hắn hoàn hảo quay về Liễu Chi nhất tộc đâu. Công tử, ngươi! Thiên Mạc Hành lắp bắp kinh hãi. Cho dù người trẻ tuổi này có được thực lực và thủ đoạn không giống tầm thường, hơn nữa còn là bạn tốt của truyền nhân Thanh Đế, nhưng nói thật, chỉ bằng vào những điều này còn chưa đủ để đắc tội với Liễu Chi nhất tộc. Nói xa hơn thì cho dù những người trẻ tuổi này cả đám đều đã chính thức phát triển, vậy thì đối địch với Liễu Chi nhất tộc cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Đều là người trong tứ đại siêu cấp thế lực. Thiên Mạc Hành quá rõ ràng thực lực của Liễu Chi nhất tộc đến cùng cường đại cỡ nào. Thiên tiền bối, nơi yên tĩnh đã an bài xong chưa? Ta cần bế quan một thời gian ngắn. Thần giả nở nụ cười, đứng dậy nói: thiên tiền bối, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá không có cách nào, việc này không thể tránh được. Lui một bước mà nói, cho dù ta có thể ẩn nhẫn tránh đi Liễu Hàn Song, vậy thì ngươi cho rằng dùng tính tình của hắn sẽ quên mất ta? Về sau nếu có cơ hội gặp lại hắn sẽ không tìm ta gây phiền toái sao? Hôm nay hắn có thể ngấp nghé mỹ mạo của Tử Huyên, từ đó dưới tình huống không quen biết lại sinh ra sát cơ đầm đặc với ta. Ngày khác cũng sẽ có cử động như vậy với những người khác. Cũng không phải mỗi người khi đối mặt với Liễu Hàn Song đều có lực bảo vệ mình. Thần giả hờ hững nói: ta ngược lại không dám rêu rao mình là người tốt vì dân trừ hại. Chỉ là nếu những chuyện như vậy xảy ra trên người ta, vậy thì thật xin lỗi rồi. Liễu Hàn Song có lẽ có thể không cơ. Hừ. E. Tị. Sơ. Quy. Quy. Nhưng hắn cả đời này cũng đừng mơ gây tai họa cho người khác nữa. Thiên Mạc Hành ngây ra một lúc, một lát sau mới nói: công tử, cô nương, mời. Đi tới một chỗ mật thất. Sau khi Thiên Mạc Hành rời đi, thần giả phất tay khẽ động, Cổ Đế Điện và Thiên Địa Hồng Hoang Tháp song song lướt đi. Lần nữa thiết hạ xuống cấm chế cường đại. Chương 1115. tiến hóa. 2. Thần giả Thiên Mạc Hành này và Thiên Chi nhất tộc có đáng tin tưởng không? Tử Huyên trầm ngâm nói. Vô luận là nguyên nhân gì khiến bọn người Bạch Vũ Trì đối với hai người mình có một ít kính sợ, do đó khiến cho quan hệ song phương có chút không tệ. Nhưng có một điểm không thể bỏ qua, chính là Thiên Chi nhất tộc cũng là một trong tứ đại siêu cấp thế lực. Đi tới Trung Vực cũng được một đoạn thời gian không ngắn rồi. Nhất là ở Long tộc. Sau khi nói chuyện với Long tộc lão tổ Ngao Thiên, hai người đã biết được sự xuất hiện của tứ đại siêu cấp thế lực cũng không phải là đúng thời cơ mà sinh, mà chính là xuất hiện có tính mục đích. Điều này cũng có nghĩa là cho dù nhiều năm qua giữa bọn hắn có rất nhiều cạnh tranh, nhưng truy cứu căn bản thì bọn hắn có cùng lai lịch. Ngày bình thường có lẽ người nào lo chuyện nấy, nhưng một khi phát sinh một ít đại sự thì có lẽ sẽ một lòng. Liễu Hàn Song ở trong Liễu Chi nhất tộc không phải chỉ là hậu bối bình thường. Hiện giờ Thiên Mạc Hành biết rõ hai người mình muốn đối phó Liễu Hàn Song, khó tránh thái độ của Thiên Chi nhất tộc sẽ có chút biến hóa. Thần giả trầm tư một lát rồi nói, lo lắng của ngươi không phải không có đạo lý. Bất quá, ta tin tưởng lời Bạch Vũ Trì từng nói qua. Lý do thính nhất lâu tồn trên thế gian chính là vì tìm càng nhiều người ưu tú hơn nữa, từ đó có thể hảo hảo bảo hộ những người này, để trong tương lai ứng phó Tà Đế Điện. Nhưng có khả năng là Bạch Vũ Trì chỉ biết đến thế. Làm sao biết được Thiên Chi nhất tộc không phải mang cái này ra để lớn mạnh thực lực của bọn hắn chứ? Tử Huyên trầm giọng nói. Vào lúc bình thường, thính nhất lâu cũng như Thiên Chi nhất tộc sẽ có thưởng thức chúng ta. Nhưng nếu như đối thủ là Liễu Chi nhất tộc, vậy thì chưa hẳn rồi. Thần giả mi tâm chấn động, chợt nói. Trước mặc kệ những điều này, đợi sau khi ta luyện hóa hấp thu tâm liên dưỡng hồn tiên xong sẽ rời đi. Đến lúc đó có phải hay không đều sẽ rõ ràng. Nếu thật như ngươi nói thì chúng ta cũng không thiệt thòi gì. Dùng một lần nguy hiểm đổi lấy một sự thật rõ ràng, rất đáng được. Tốt, vậy ngươi nhanh lên đi. Thần giả cũng không chần chờ nữa, chợt ngồi xếp bằng xuống, tâm thần khẽ động, trước tiến nhập vào Thiên Địa Hồng Hoang Tháp một chuyến. Thiên Địa Hồng Hoang Tháp có tất cả 9 tầng. Hôm nay tầng 7, 8, 9 vẫn không thể đặt chân. Cho đến ngày nay, cho dù thần giả đối với cái tháp này đã có chỗ hiểu rõ, nhưng vẫn có quá nhiều điều không hiểu nổi. Tầng thứ 7, nếu như không đoán sai thì sẽ là chỗ ở của hồn nguyên chi bảo. Như vậy tầng thứ 8 thì sao? Có phải là chỗ của hỗn độn chí bảo không? Thần giả đã từng thăm dò qua. Nhưng vô luận là Thiên Đao hay là Cổ Đế Điện, lúc Điện Linh còn thưa thức tỉnh đều không muốn tiến vào trong Thiên Địa Hồng Hoang Tháp. Cái này cũng có thể hiểu được. Dù sao Thiên Địa Hồng Hoang Tháp hiện giờ cũng không phải là chính thức. Dùng sự cường đại của Thiên Đao và Cổ Đế Điện, một cái Thiên Địa Hồng Hoang Tháp không chân thực hiển nhiên không cách nào khiến Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện an thân. Nhưng mà nếu là Thiên Địa Hồng Hoang Tháp thật sự, Thiên Đao và Cổ Đế Điện sẽ tiến nhập sao? Phải biết rằng ba loại này đều là hỗn độn chí bảo cả, khó phân được cao thấp. Mà mặc dù Thiên Đao và Cổ Đế Điện nguyện ý cũng tiến vào Thiên Địa Hồng Hoang Tháp tầng thứ 8. Vậy thì tầng thứ 9 rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ nói ở trên hỗn độn chí bảo còn có đồ vật càng thêm đáng sợ sao? Nếu có, vậy sẽ là vật gì? Thiên Địa Hồng Hoang Tháp chân thân cũng chỉ là hỗn độn chí bảo thôi, sao có thể có đồ vật càng cường đại hơn nó? Cam tâm tình nguyện tiến vào đó chứ? Những nghi hoặc này chôn trong lòng thần giả đã lâu rồi, nhưng thủy chung vẫn không rõ duyên cớ. Nguyên nhân lớn nhất chính là ba tầng cao nhất thiên địa hồng hoang tháp dù là hắn hiện giờ cũng không cách nào tiến vào được. Có lẽ sau khi có hồn nguyên chi bảo tiến vào tầng thứ bảy thì thần dạ mới có thể tiến vào tầng thứ bảy. Sau đó cứ tiếp như thế. Vậy thì có lẽ này cả đời thần dạ có thể tiến vào chỉ có tầng thứ 8. Về phần tầng thứ 9, ở trên nhất tầng thứ 6, kim tầm triền ti thủ sáo lẳng lặng lơ lửng, giống như quân vương quan sát lấy vài món thần binh trong tầng thứ 6. Rời khỏi Đại Hoa Hoàng Triều, xông vào Đông Vực, sau đó từ Đông Vực trở về, xâm nhập Bắc Vực. Đoạn đường này trôi qua hắn giết quá nhiều người, số lượng thế lực bị diệt cũng không ít. Chỉ có điều, kể cả Lăng Tiêu Điện, Tuyệt Minh Tông cùng với Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu của Bắc Vực, trong đó số thần binh đạt được cũng không phải quá nhiều. Có nhiều thứ thần dạ tự nhiên không thể độc chiếm, đại bộ phận đều phân phát ra. Chỉ có thần binh không thích hợp cho người bên cạnh sử dụng mới được đặt trong tầng 6 thiên địa hồng hoang tháp. Cũng may, kim cầm triền ti thủ sáo hôm nay phẩm chất bản thân đã liệt vào hàng thần binh đỉnh phong, khiến nó tiến hóa. Ngược lại cũng không cần quá nhiều thần binh. Tâm thần dạ có thể cảm ứng được. Sau khi thiên địa hồng hoang tháp biết được ý đến của hắn, trong tầng 6 giờ phút này có một đoàn lửa vô hình đang bao vây lấy vài món thần binh. Linh tính của chúng bị bước ra từng chút một. Tất cả linh tính bị bước ra ngay lập tức được ngũ thải quang hoa dẫn sắt. Nhanh như thiểm điện lướt vào trong kim tầm triền ti thủ sáo. Nó cho dù không cách nào lập tức hấp thu những linh tính này, nhưng linh tính thủy chung vây quanh lấy nó. Dùng phẩm chất thần binh đỉnh phong của nó, sau khi thích ứng những linh tính này thì sẽ hấp thu chúng vào ngay. Quá trình như vậy chính là quá trình tiến hóa. Đương nhiên, ở trong loại tiến hóa này, linh tính bị buộc ra. Những thần binh này đến cuối cùng bởi vì linh tính giảm bớt nên phẩm chất sẽ giảm xuống. Cái gọi là tiến hóa, kỳ thật chính là dùng một số đông để đổi lấy tồn tại cường đại nhất. Cẩn thận quan sát một chút. Sau khi cảm thấy không có vấn đề gì lớn thì tâm thần nhanh chóng đi tới tầng 5 thiên địa hồng hoang tháp. Ở chỗ này, thất thải huyễn linh của Tử Huyên bởi vì thần dạ có khá nhiều tiên thiên linh bảo. Hơn nữa, thất thải huyễn linh cũng chỉ tiến hóa đến thần binh nên dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, lúc này thất thải huyễn linh y đang hấp thu lấy linh tính của những tiên thiên linh bảo khác. Cảm ứng ra thì tốc độ tiến hóa cũng không quá chậm. Thu hồi tâm thần, thần dạ chợt xuất ra tâm liên dưỡng hồn tiên. Trong hai mắt lập tức có ánh mắt cực kỳ nóng bỏng lộ ra. Cấp độ hồn biến hiện giờ dưới sự trợ giúp của Long Tổ đã đạt đến hóa hình đỉnh phong chi cảnh. Chỉ cần một bước ngắn nữa là có thể bước vào đăng đường chi cảnh rồi. Đăng đường cảnh giới, đó là có thể khiến bổn mạng hồn phách hóa hư thành thật. Từ nay về sau bỏ đi hư ảo chi thân, không chỉ có thể giống như bản thân thần dạ, mà mặc dù không có huyết nhục chi thân nhưng cũng không kém là bao. Chương 1116. Chờ đợi. 1. Cho đến lúc đó, lúc đối chiến với người, uy lực mà bổn mạng hồn phách có khả năng phát huy ra không chỉ có hoàn toàn nhận thức được ý chí của thần dạ, hồn phách bản thân cũng sẽ trong quá trình tiến hóa này mà có được kinh nghiệm chiến đấu, không còn giống như trước nữa. Lúc bổn mạng hồn phách đại chiến chẳng khác nào một cổ khôi lỗi. Loại chỗ tốt này cực kỳ đáng sợ. Một đứa bé cầm một cây thương, uy lực có thể phát huy ra so với người trưởng thành tay nắm lấy dao nhọn sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Ngoài ra tốc độ tu luyện của bổn mạng hồn phách cũng sẽ nhanh hơn trước. Tu luyện trước kia, huyền khí tinh thuần mà hồn phách tu luyện ra, có đại bộ phận phải duy trì bản thân hắn lớn mạnh. Mà sau cảnh giới đăng đường sẽ phân ra một bước, rót vào bản thân thần dạ. Đối với tu vị thần dạ mà nói sẽ có chỗ tốt rất lớn. Thế nhưng đó cũng không phải là thứ thần dạ muốn. Hắn muốn chính là khiến hồn phách mau chóng trùng kích đến đại thành chi cảnh. Chỉ tiếc, cái này không phải thần dạ có thể nắm chặt được. May mắn là bổn mạng hồn phách của đăng đường cảnh giới tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn trước nhiều. Chỉ chừa một nửa cho hắn tốc độ cũng không kém trước bao nhiêu. Tay cầm tâm liên dưỡng hồn tiên một lát. Sau đó trong lòng bàn tay thần dạ có huyền khí năng lượng bạo tuôn ra. Hóa thành hỏa diễm vô cùng cuồng bạo. Cực lực thiêu đốt tâm liên dưỡng hồn tiên. Mà không hổ là kỳ vật nhất đẳng trong thiên địa. Dưới hỏa diễm thiêu đốt. Trọn vẹn 10 phút qua đi vậy mà cũng không thấy tâm liên dưỡng hồn tiên có nửa điểm dấu hiệu biến dạng. Bất quá. Ở cuối tâm liên dưỡng hồn tiên. Chỗ giống như trái tim kia có một điểm dịch tích đen kịt chậm chạp thẩm thấu ra. Một cổ năng lượng khí tức thập phần tinh thuần. Bởi vậy bạo bừng lên. Ý thức không gian trong cơ thể. Bổn mạng hồn phách khẽ run lên. Linh hồn lực lượng. Từ trong mi tâm thần xạ nhanh như thiểm điện lướt đi. Xoáy lên giọt dịch tích đen kịt kia. Sau một thoáng đã biến mất không thấy đâu nữa. Dưới hỏa diễm thiêu đốt. Không ngừng có dịch nhỏ như vậy hiện ra cũng rất nhanh bị linh hồn chi lực mang đi. Cả quá trình này trọn vẹn rằng co gần 2 canh giờ. Nhưng tâm liên dưỡng hồn tiên vẫn không có dấu hiệu biến dạng gì. Chỉ có nơi cuối đóa hoa có một đạo khe hở lặng lẽ lan tràn. Cũng không lâu lắm. Hiện đầy cả trên thân. Lập tức. Tâm liên dưỡng hồn tiên liền vô thanh vô tức bạo liệt ra. Cả gốc thực vật hóa thành tro tàn. Phiêu tán trong không gian. Cho đến khi hóa thành hư vô. Vĩnh viễn biến mất. Giờ này khắc này. Trong ý thức không gian. Bổn mạng hồn phách hấp thu tất cả tinh hoa tâm liên dưỡng hồn tiên toàn thân bắt đầu nổi lên một cổ hao quang đen kịt đến cực hạn. Từng đạo khí tức khác thường tràn ngập toàn bộ ý thức không gian. Vào lúc này, trạng thái bổn mạng hồn phách giống như đang ngủ say vậy. Nhưng những dịch lưu đen kịt kia dĩ nhiên hội tụ cùng một chỗ. Nhanh chóng chảy xuôi trong thân thể hư ảo của hắn. Có thể phát hiện, trong quá trình chảy xuôi này, dường như bản thân thần giả tu luyện xong một đại chu thiên liền có thêm một giọt trong đó lặng yên bị bổn mạng hồn phách hấp thu đi. Cùng lúc đó, bổn mạng hồn phách tựa hồ cũng bởi vậy mà hơi ngưng thực thêm một chút. Lơ. O. A. Quy. Quy. Y. Bơ. Y. E. Nơ. Hóa này mặc dù có thể bắt được nhưng tốc độ lại phi thường chậm chạp. Bởi vậy quá trình này cũng kéo dài chừng 1 canh giờ. Gần 1 canh giờ. Cũng chỉ có một giọt tinh hoa bị bổn mạng hồn phách hấp thu. Những dịch lưu đen kịp tụ cùng một chỗ kia như là một đầu trường sa. Muốn luyện hơn. To. A. Tị. To. A. Quy. Quy. Nơ. Bộ chỉ sợ vài ngày cũng không nhất định có thể hoàn thành. Kế tiếp cũng chỉ có thể chờ đợi thôi. Trong quá trình chờ đợi, mấy ngày thoáng cách đã qua. Mà bổn mạng hồn phách trong ý thức không gian cũng theo không ngừng hấp thu tinh hoa tâm liên dưỡng hồn tiên mà trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Hiện giờ phóng mắt nhìn đi, thân ảnh cơ hồ toàn thân bị áo đen bao phủ xuống. Chỉ có điều, cái áo đen này tản ra hào quang khiến tâm thần người phải rung động. Dưới hào quang như thế bao phủ, bổn mạng hồn phách tựa hồ diễn sinh ra hô hấp yếu ớt. Dưới một đợt hô hấp, thiên địa linh khí lướt vào thân thể thần dạ. Sau đó nhanh chóng tiến vào trong ý thức không gian, bị bổn mạng hồn phách hấp thu đi. Bất quá chỉ chốc lát đã hóa thành huyền khí tinh khiết. Hơn phân nửa bị bổn mạng hồn phách tự hành tiêu hóa. Mặt khác thì theo con đường lúc trước trở lại trong cơ thể thần giả. Cuối cùng nhét vào trong đan điền. Cứ tuần hoàn như thế cực kỳ hoàn mỹ. Cuối cùng nhất có thể thấy được. Dịch tích đen kịp cho tâm liên dưỡng hồn tiên biến thành càng ngày càng ít. Đồng thời phát sinh là thân thể bổn mạng hồn phách càng thêm ngưng thực. Thiên thành. Cho dù đấu giá hội long trọng đã chấm dứt. Nhưng vẻ náo nhiệt cũng vẫn không lập tức yếu bớt. Khắp nơi trong thành vẫn có người bàn tán chuyện xảy ra trong phòng đấu giá. Tự nhiên, một ít vật quý trong xuất hiện trong đấu giá hội đều bị tuyên truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, khiến rất nhiều người vào lúc trà dư tửu hậu lại nhiều thêm việc bàn luận. Mà nhất là bức họa quyển bị Liễu Hàn Song đạt được kia lại càng được tuyên dương vô cùng kỳ diệu. Bởi vậy nên một nam một nữ quấy rối kia cũng bị người truyền ra ngoài. Quả thật khiến người thật không ngờ ở trên thế gian này còn có người dám làm càn như thế trước mặt tứ đại siêu cấp thế lực. Mặc dù nói, tứ đại siêu cấp thế lực cũng không phải là vô địch thiên hạ. Cũng không phải không người nào dám gây. Nhưng hai người trẻ tuổi rõ ràng không phải người trong tam đại siêu cấp thế lực khác. Mà ngoài bốn thế lực này ra, những người khác thật sự rất khó tưởng tượng ra được. Ở trên thế gian này đến cùng còn có phương thế lực nào có thể khiến hai người trẻ tuổi kia có tự tin như thế. Dám làm càn trước mặt Liễu Chi nhất tộc. Trong một trang viên khí phái trong thành. Ở trong phòng khách tinh xảo kia. Ở đây không có người ngoài. Trong thần sắc Liễu Hàn Song lộ ra vẻ cực kỳ lạnh lùng không hề che giấu. Vũ Thúc Thúc, hai người kia vẫn còn trong thiên mạc hành không đi ra sao? Sau khi im lặng một hồi, Liễu Hàn Song sát ý nghiêm nghị hỏi. Một mực vẫn không đi ra. Trung niên nhân được Liễu Hàn Song xưng là Vũ Thúc Thúc sau khi đáp lại một tiếng chợt trầm giọng hỏi. Công tử, ngươi thật sự muốn tìm hai người kia gây phiền toái sao? Nghe vậy, Liễu Hàn Song cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt bắt đầu nổi lên một vòng lửa nóng chiếm hữu. Chuẩn xác mà nói, bổn công tử muốn tìm tiểu tử kia gây phiền toái. Về phần mỹ nhân kia, bổn công tử chỉ muốn hào hào thương yêu lấy. Nàng không thoát khỏi lòng bàn tay bổn công tử đâu. Trung niên nhân nhíu chặt mày nói. Công tử. Trên người của ngươi. Hiện giờ có bức họa quyển kia. Không sợ vạn nhất. Chỉ sợ một vạn. Tiểu tử kia đắc tội công tử trước sau khi cũng khó thoát. Chúng ta trước tiên đưa đồ về trong tộc đã để tránh phức tạp. Không cần lo lắng. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngưu. Chương 1117. Chờ đợi. Hai, Liễu Hàn Song khoát tay áo, nói. Vẫn chưa có người nào dám đến đoạt đồ của Liễu Chi nhất tộc chúng ta đâu. Huống chi. Lần này xuất hiện. Ra ra cho ta một áp chủ bài cường đại. Dù cho có người đến đoạt. Trừ phi có thực lực ngoài cảnh giới thánh huyền. Nếu không. Đó chính là đang tìm chết. Nghe nói như thế. Trong lòng trung niên nhân không khỏi trùng điệp thở dài một tiếng. Cái gọi là quần là áo lược. Cũng không phải trời sinh. Mà là do sủng á quá mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mới khiến những người trẻ tuổi bối cảnh thâm hậu này dưỡng thành tính tình cao cao tại thượng. Không ai bị nổi như thế. Bản thân Liễu Hàn Song cũng coi như ưu tú. Bằng không thì. Cũng không có khả năng chưa tới 30 tuổi đã đến được cảnh giới hoàng huyền tam trọng. Có thế lực cường đại tại bồi dưỡng lấy. Vô luận là sở học. Hay là tầm mắt. Đều không phải người thường có thể sánh bằng. Nhưng mà chính vì loại ưu thế tự nhiên này. Khiến Liễu Hàn Song không để ý đến quá nhiều. Một nam một nữ kia. Luận niên kỷ. Đều không kém Liễu Hàn Song bao nhiêu. Nhưng tu vị, nhất là nàng kia đã hơn xa Liễu Hàn Song. Thiên phú bực này quả thật cực kỳ đáng sợ. Người trẻ tuổi kia, vừa ra tay đã có thể xuất ra Long Tiên Thảo, cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo quý trọng. Nói bọn hắn không có bối cảnh cường đại thì khó ai tin được. Liễu Hàn Song vậy mà không có đi cân nhắc cái này. Mà mặc dù sau lưng bọn hắn thế lực bối cảnh gì cũng không có, chỉ bằng vào thiên phú tu luyện đáng sợ của hai người thôi. Nếu với bọn họ, mặc dù là lấy sự cường đại của Liễu Chi nhất tộc cũng không hề cần thiết. Bởi vì dù ai cũng không cách nào xác định tương lai hai người này có thể đi đến bước nào. Nếu như là địch rồi, nếu như không thể vĩnh viễn lưu lại bọn hắn, vậy thì sẽ mang đến cho Liễu Chi nhất tộc một địch nhân cực kỳ khủng bố. Liễu Hàn Song chỉ biết sự cường đại của Liễu Chi nhất tộc, nhưng lại quên làm vậy đối với đôi nam nữ kia sẽ có ẩn hoạn không cách nào đánh giá. Vũ Thúc Thúc, ngươi giúp ta lưu ý bọn hắn. Đã nhận được tâm liên dưỡng hồn tiên, bọn hắn nhất định sẽ ở lại đây mấy ngày. Ta cũng thừa dịp có chút thời gian, hảo hảo nghiên cứu bức họa quyển kia một chút. Liễu Hàn Song phân phó nói, nếu chúng ta đã đến, vậy thì dịch trọng của Táng Thiên Tốc cũng nên gặp một chút. Dù sao hắn cùng với Tam Thúc có quan hệ không tệ, nhiều năm qua hiếu kính đối với chúng ta cũng không nhỏ. Nghe nói hắn gần đây gặp phiền toái lớn, đến hỏi xem, nếu có thể thì thuận tiện giúp hắn giải quyết một chút. Ngươi đi đi. Vâng công tử. Trung niên nhân không nói thêm gì, chợt rời khỏi đại sảnh. Tử Huyên, Tử Huyên tên thật dễ nghe, tiểu mỹ nhân thật đẹp, ở bên tiểu tử kia quả thật là lãng phí a. Trong mật thất yên lặng kia, Thần Dạ vẫn còn ngồi xếp bằng lấy, tựa như tiến vào trong tĩnh lặng vậy. Hô hấp của hắn hiện giờ trở nên cực kỳ yếu ớt. Nếu như không cẩn thận cảm ứng thì không cách nào nhận ra được. Mà trạng thái Thần Dạ giống như đã tiến vào trạng thái giả chết vậy. Toàn thân chỉ có sinh cơ phi thường yếu ớt đang từ từ phát ra. Nếu không phải vậy thì Tử Huyên cách đó không xa chỉ sợ đã rất lo lắng rồi. Trong chút sinh cơ như thế, lại có một cổ khí tức không giống người thường từ từ phát ra. Lúc tiếp xúc cổ khí tức này, bổn mạng hồn phách của Tử Huyên đều bởi vậy mà run lên kịch liệt, phảng phất như gặp thiên địch vậy. Loại uy áp trực tiếp sinh ra với hồn phách này khiến người cảm thấy hết sức sợ hãi. Trong ý thức không gian, sau khi bổn mạng hồn phách hoàn toàn hấp thu luyện hóa tất cả tinh hoa của tâm liên dưỡng hồn tiên thì đột nhiên mở ra hai mắt. Cặp mắt kia đã không còn hư ảo nữa, trong đồng tử có ánh mắt thực chất bắn ra như điện mang. Chỉ lập tức, Thần Dạ liền cảm ứng được đạo rãnh trời chắn ngang trước mặt bổn mạng hồn phách vào lúc này đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Hiện giờ, chỉ cần tiến lên trước một bước là có thể vào một thiên địa hoàn toàn mới rồi. Một sát na này, toàn bộ không gian bởi vì cặp mắt kia mở ra mà trở nên chấn động. Phía trên không gian hư ảo, vô số tầng mây màu đen rất nhanh hội tụ đến. Vô số hồ quang điện, phảng phất như ngân xà ẩn hiện trong tầng mây đen khổng lồ hội tụ tới kia. Cái này khiến người hiểu rõ, một bước cuối cùng này cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Bổn mạng hồn phách, bản tôn chuyện gì? Thần Dạ đột nhiên xâm lãnh cười một tiếng, rồi sau đó liền thối lui ra khỏi ý thức không gian. Bổn mạng hồn phách cũng đã hiểu rõ suy nghĩ của Thần Dạ, lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại hai mắt đã không khác gì thường nhân kia. Vào ngay lúc này, ở phía chân trời xa xôi, tất cả xuất hiện đều tựa hồ như bị đại thần thông giam cầm lại vậy. Hiện giờ chân trời trở nên vô cùng an tĩnh. Thần Dạ, ngươi thành công rồi. Đang chống cự lấy uy áp từ bổn mạng hồn phách Thần Dạ phát ra nhưng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tử Huyên lập tức cao hứng hỏi. Tâm liên dưỡng hồn tiên, thần dạ đạt được muốn làm cái gì trong lòng Tử Huyên đương nhiên rất rõ ràng. Chỉ kém một bước cuối cùng nữa thôi. Thần dạ vừa cười vừa nói. Tử Huyên nhướng mày, hỏi. Vậy tại sao không hoàn thành luôn? Ha ha! Một bước này, phải vào thời cơ tốt nhất mới bước qua. Hiện giờ thời cơ chưa tới, cho nên trước tiên giữ lại. Làm trễ nai vài ngày, chúng ta nên rời khỏi đây rồi. Thần dạ thả người nhảy lên, hướng về phía Tử Huyên cười cười, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi mật thất. Bên ngoài, Thiên Mạc Hành nhìn thấy hai người đi ra, cũng lập tức nghênh đón, nói. Công tử, cô nương, hộ vệ cao thủ của Liễu Hàn Song, Võ Vô Lăng một mực tại giám sát lấy nơi này. Ý của hắn rất rõ ràng rồi. Công tử, ngươi có thể cân nhắc thoáng một chút không? Cân nhắc cái gì? Thần giả cười nhạt lấy hỏi. Không nên đối địch với Liễu Chi nhất tộc. Thiên Mạc Hành nghiêm mặt nói. Là hiện giờ không nên, hay là vĩnh viễn cũng không nên đối địch với Liễu Chi nhất tộc? Vĩnh viễn, nếu như ta vẫn muốn đối địch thì sao? Thần giả nhướng mày lên cười hỏi. Thiên Mạc Hành cũng nghiêm nghị nói. Khả năng hậu quả sẽ vượt ngoài ý liệu của công tử. Hơn nữa lão phu có thể dự đoán. Chịu thiệt lớn tất nhiên sẽ là các ngươi. Công tử, không nên bởi vì khí phách nhất thời mà đánh mất đi tiền đồ tốt đẹp a. Thần giả khoát tay áo thản nhiên nói. Thiên tiền bối, ngươi lý giải sai rồi. Ý của ta là nếu như ta không đối địch với Liễu Chi nhất tộc, ngươi, hoặc là nói Thiên Chi nhất tộc các ngươi sẽ có thái độ gì? Nghe vậy, Thiên Mạc Hành lập tức nhíu chặt mày. Lúc này hắn mới hiểu được ý của thần giả, nhưng sau khi hiểu rõ lại khiến trong thần sắc Thiên Mạc Hành lướt qua một hồi đắng chát không hiểu. Thần giả đối địch với Liễu Chi nhất tộc sẽ ăn thiệt thòi lớn. Đây là do Thiên Mạc Hành nói. Cũng chính là biểu hiện ý tứ của Thiên Chi nhất tộc rồi. Ý là cái gì đã rất rõ ràng rồi. Thần giả và Liễu Chi nhất tộc đối địch, Thiên Chi nhất tộc căn bản sẽ không nhúc tay. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1118, chặn đường. Hiện giờ thần giả còn hỏi Thiên Chi nhất tộc có thái độ gì? Đó là đang nói cho Thiên Mạc Hành. Hắn vốn nguyện ý kết giao bằng hữu với Thiên Chi nhất tộc. Dù sao, mặc kệ là nguyên nhân gì, giữa song phương đều có một mở đầu tương đối tốt. Mặc dù có hiểm nghi lợi dụng, nhưng Thiên Chi nhất tộc cũng rất coi trọng thiên phú và tiềm lực của bọn thần giả. Cho nên giữa hai bên cũng không tồn tại ai tính kế ai. Thế nhưng Thiên Chi nhất tộc cũng không xem thần giả như bằng hữu. Tuy câu hỏi của thần giả có thâm ý quá sâu, khiến người nhất thời không cách nào lĩnh hội được. Cái này không phải sai của Thiên Mạc Hàn. Nhưng nếu như Thiên Chi nhất tộc xem thần giả như bằng hữu, vậy thì phải khuyên thần giả không nên đối địch với Liễu Chi nhất tộc. Khiến bản thân dựng nên đại địch quá sớm cũng không phải cử chỉ sáng suốt mới đúng. Nhưng nói ra hai chữ chịu thiệt này. Công tử. Thần giả vung tay lên, một lọ đan dược phiêu lướt ra, lập tức nói. Những cái này là phí tổn cho tình báo và những ngày qua chúng ta ở lại đây, cáo từ. Nói xong hắn liền mang theo Tử Huyên, rất nhanh rời đi. Công tử, cô nương. Mạc Hành, được rồi. Tư không có chút vặn vẹo. Một đạo thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Thiên Mạc Hành. Nhìn qua hướng hai người thần giả rời đi, lão nhân này thản nhiên nói. Người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt. Nhưng không nhìn được đại cuộc đã lộ ra lỗ mãng rồi. Vừa vặn, mượn cơ hội này để hắn thanh tỉnh một chút cũng không tệ. Ngũ trưởng lão, Thiên Mạc Hành có vài phần sốt ruột nói. Hai người này, tiềm lực đáng sợ. Đúng là đối tượng chúng ta cần có. Mà kẻ này hiển nhiên trọng tình trọng nghĩa. Chúng ta vừa hay có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa hắn và Liễu Chi nhất tộc lôi kéo hắn qua. Hôm nay làm như vậy, chẳng phải thật đáng tiếc sao? Trong thế gian này, thiên tài nhiều như sao trên trời. Nhưng có thể chính thức phát triển chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, cần quá nhiều lịch lãm rèn luyện. Tiểu tử kia, tính tình quá thịnh. Ê hắn tôi luyện một chút đi. Ngọc không mài, không nên thần. Tiểu tử kia, hôm nay còn không có tư cách để cho thiên chi nhất tộc ta hao tâm tổn trí tài bồi. Vừa mới nói xong, đạo thân ảnh già nua kia đã từ từ lăng không biến mất không thấy đâu nữa. Ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão. Thiên Mạc Hành không khỏi liên tục cười khổ. Tôi luyện là nên có, nhưng mặc kệ tôi luyện như thế nào, cũng không thể dùng ý chí người khác áp đặt lên thân mình được. Nếu như vào lúc này có thể thoáng lấy lòng hai người thần dạ một chút, như vậy hai bằng hữu này thiên chi nhất tộc nhất định kết giao rồi. Chỉ tiếc, ra khỏi thiên thành, hai người thần dạ tiếp tục tiến về phía Táng Thiên Cốc. Nếu Liễu Hàn Song đã một mực giám sát, vậy thì cho bọn hắn một cái cơ hội, miễn cho dẫn cái đại phiền toái này vào trong Táng Thiên Cốc. Ở một nơi bên ngoài thành hơn 10 dặm, trên một ngọn núi cao, thần giả chắp tay đứng thẳng trên một tảng đá lớn, nhìn về phía thiên thành. Một lát sau liền cười nói, tốc độ của đám Liễu Hàn Song cũng không khỏi quá chậm đi. Tử Huyên nhìn hắn một cái, nói khẽ, thần dạ, ngươi có nghĩ đến cùng phải cần thực lực như thế nào chúng ta mới có thể tiến nhập Tà Đế Điện không? Thần sắc thần dạ không khỏi thất thần. Tử Huyên cũng đã gặp Ngao Thiên, biết rõ sự cường đại của Tà Đế Điện. Nàng sẽ rất rõ ràng. Xông vào Tà Đế Điện, không nói đến Tà Đế đã mất tích, chỉ riêng các cao thủ khác của Tà Đế Điện thôi. Nếu như muốn ứng phó được thì tu vị ít nhất cũng phải từ thiên huyền thất trọng trở lên muốn được. Nếu không đó chính là muốn chết. Mặc kệ sẽ như thế nào, ta nhất định sẽ thân nhập Tà Đế Điện cứu mẫu thân trở về. Thần dạ thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói. Tử Huyên nhẹ nhàng giãn hàng mái nhíu chặt của thần dạ ra nói. Ta chính là thích ngươi như vậy. Vô luận xảy ra chuyện gì, phần kiên trì và tự tin trong lòng kia đều không hề yếu bớt. Cho nên, ta mới ở cùng ngươi đấy. Đương nhiên ngươi phải ở cùng ta, nếu ngươi không ở đây, ta sẽ nổi điên mất. Thần giả ôm chặt lấy Tử Huyên, ôn nhu nói. Tử Huyên yên nhiên cười, nói. Thần giả, ngươi biết không, đôi khi ta thậm chí hoài niệm thời gian cùng Linh Nhi sống nương tựa lẫn nhau. Tuy rằng trong đoạn năm tháng kia, ta phải thời khắc lo lắng Linh Nhi sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Nhưng ít nhất, lòng ta rất phong phú. Ta biết rõ, ta có người và chuyện mình phải trả giá. Ngày nay cũng giống như vậy. Cho nên ta không hy vọng ngươi tạo cho mình quá nhiều áp lực. Nếu không, ta sẽ rất đau lòng đấy. Cũng sắp chết đến nơi rồi, rõ ràng còn nhàn hạ thoải mái ở chỗ này nói chuyện yêu đương, quả thật là không biết sống chết. Tư Không đột nhiên một hồi vặn vẹo. Hơn 10 đạo thân ảnh từ trong đó đặt chân ra. Người ở trung tâm đúng là Liễu Hàn Song. Lúc nhìn thấy hai người thân mật ôm lấy nhau ở bên dưới, sát cơ trong mắt Liễu Hàn Song đột nhiên tăng vọt thêm vài phần. Liễu công tử, chờ ngươi đã lâu rồi, hiện giờ mới qua thật sự quá chậm a. Ngửa đầu, thần dạ nhạt cười nhạt nói. Bên trái Liễu Hàn Song, trung niên nhân toàn thân bị áo choáng đen bao phủ kia nhướng mày, mạnh mẽ tiến lên trước một bước, bảo hộ Liễu Hàn Song ở sau lưng. Biết rõ sẽ có phiền toái, lại nhưng đang chờ đợi. Vũ thúc thúc, đừng lo lắng, chỉ bằng tiểu tử này còn không làm gì được chúng ta. Liễu Hàn Song khinh thường cười, lách qua bên trung niên nhân. Đúng vậy, Vũ đại nhân, có ngươi và lão phu ở đây, chỉ với tiểu tử này chẳng lẽ còn không bắt được sao? Công tử ngươi yên tâm, hôm nay ngươi tất nhiên có thể ôm mỹ nhân quay về. Phía bên phải Liễu Hàn Song, một lão giả lạ lẫm lóe ra ánh mắt âm lãnh, nghiêm nghị cười nói. Nghe vậy, Liễu Hàn Song vỗ vỗ bả vai lão giả, vui vẻ cười nói. Dịch Trọng, khó trách tam thúc ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Ngươi quả thực rất biết nói chuyện, rất được lòng người khác đấy. Đó đều là Liễu Nhạc đại nhân nâng đỡ. Lão giả liền vội cung kính nói. Dịch Trọng, Dịch Trọng lão ma của Táng Thiên Cốc. Khóe miệng thần dạ lập tức nổi lên một độ cong. Xem ra quan hệ giữa Táng Thiên Cốc và Liễu Chi nhất tộc thật sự phi thường không tệ. Hắc, đúng là lão phu. Dịch Trọng chỉ vào thần dạ, vô cùng dữ tợn quát. Tiểu tử, ngoan ngoãn hiến nữ nhân bên cạnh ngươi cho công tử nhà ta đi. Như vậy, có lẽ còn có thể cho ngươi sống sót như chó. Nếu không, ngươi không thể thấy được ánh mặt trời ngày mai rồi. Sống sót như chó. Ha ha. Dịch Trọng, ngươi thật rất biết nói chuyện. Rất tốt a. Bổn công tử đang không thể tưởng được phải giải quyết tiểu tử này như thế nào. Không tệ. Liễu Hàn Song cười to. Tiểu tử, ngươi tự giác mộ chút đi. Là tự ngươi đồng thủ, hay là muốn để bổn công tử tự mình đánh gãy tay chân của ngươi đây? Không để ý tới kẻ sướng người họa trên không trung kia, thần dạ quay đầu hỏi. Tử Huyên, trung niên nhân kia và Dịch Trọng, một mình ngươi có thể đối phó chứ? Đế Quân. Tác giả: Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1119. Thánh Huyền Ấm Ký. Một, cao thủ Tôn Huyền đỉnh phong thêm một gia hỏa Tôn Huyền thất trọng, yên tâm đi, không chút vấn đề nào cả. Huyên nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mặt đẹp lộ ra ánh mắt như tử tha bao phủ Dịch Trọng. Thần giả cười hắc hắc. Vậy là tốt rồi. Nhớ rõ, Dịch Trọng này đừng để chết mất. Ta rất muốn biết sống sót như chó đến cùng là bộ dáng thế nào. Dịch Trọng, bảo vệ tốt công tử, ngươi chết cũng không thể để công tử xảy ra chút ngoài ý muốn nào cả. Trung niên nhân bước ra một bước, khí thế bàng bạc liền như vòi rồng trói chặt lấy Tử Huyên ở bên dưới. Hắn có thể cảm ứng được tu vị chân thật của Tử Huyên cho dù thấp hơn hắn. Nhưng trung thực mà nói, mặc dù là hắn Tôn Huyền đỉnh phong, cũng không thể nắm chắc có thể nhất định lưu nàng lại. Mà nàng rõ ràng có thể đồng thời ứng phó mình và Dịch Trọng. Trung niên nhân cho dù không tin, nhưng vào lúc này cũng không dám có chút khinh thường nào. Dần dần trở nên cẩn thận hơn. Trung niên nhân rất rõ ràng, chỉ có cẩn thận mới có thể hảo hảo sinh tồn trong cái thế giới cường giả vi tôn này. Nghe nói như thế, Dịch Trọng lão ma mi tâm lại nhảy lên cười nói. Vũ đại nhân, ngài sẽ không cho rằng chỉ bằng hai người bọn họ liền có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta đấy chứ? Vũ thúc thúc, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức cẩn thận rồi. Liễu Hàn Song cũng cười cười, nhìn về phía dưới, cười nhạo nói. Tiểu tử, thân là nam nhân, nên bảo hộ nữ nhân bên cạnh. Ngươi ngược lại tốt, rõ ràng để tiểu mỹ nhân đứng ở trước mặt. Ngươi thực không phải nam nhân. Tử Huyên, đi theo phế vật như vậy không có tương lai đâu. Đi theo bổn công tử đi, ta có thể bảo vệ ngươi thư thư phục phục, vô ưu vô lự. Muốn chết? Tử Huyên khẽ nhướng mày, thân hình hơi động một chút. Sắc mặt trung niên nhân ở trên không trung kia bỗng nhiên biến đổi. Người bên dưới đang bị khí thế bản thân tập trung, nhưng vào thời khắc này lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, chẳng những trung niên nhân cảm ứng được khí thế cường đại tập trung lấy hắn, mà Dịch Trọng lão ma cũng cảm ứng được một cổ khí thế cường đại đang chậm rãi áp bách hắn. Phá! tu vị trung niên nhân thuộc hàng tôn huyền đỉnh phong. Tự nhiên trước tiên liền phát hiện ra Dịch Trọng lão ma cũng bị khí thế của Tử Huyên. Liên tưởng tới hai người vừa rồi nói chuyện với nhau. Trung niên nhân nhíu chặt mày lại. Cũng không có bất kỳ chần chờ nào nữa. Hai tay khẽ động. Không gian chi lực bảo tuôn ra. Tư không chung quanh lập tức bị bóp méo lại. Cái này còn xa xa chưa đủ. Tử Huyên lạnh giọng cười cười. Thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc lại lần nữa xuất hiện thì một thân đã ở trước mặt ba người Liễu Hàn Song. Nàng bấm tay khẽ động. Không gian vặn vẹo do trung niên nhân tạo thành lập tức khôi phục lại bình thường. Tử Huyên chợt vung bàn tay trắng nón lên, một cổ lực lượng mang tính hủy diệt như bài sơn đảo hải lập tức đập về phía trước. Sắc mặt trung niên nhân lần nữa biến đổi. Cổ lực lượng kia trực tiếp bài trừ Liễu Hàn Song ở bên ngoài. Lực khống chế tinh chuẩn như thế. Ngay khi cổ lực lượng kia đến, thân hình Tử Huyên cũng đã ở trước mặt Liễu Hàn Song, từ trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nói. Nếu như không phải hắn muốn đích thân thu thập thì ngươi đã chết rồi, cút. Một chữ cuối cùng rơi xuống thân thể Liễu Hàn Song liền như đạn pháo bắn xuống dưới. Bảo hộ công tử. Hơn 10 người còn lại lập tức mãnh liệt bắn ra như thiểm điện. Nhưng ngay khi bọn hắn sắp tiếp được Liễu Hàn Song thì lại đột nhiên phát hiện. Thân ảnh Liễu Hàn Song đã dường gì biến mất không thấy đâu nữa. Công tử. Mọi người thình lình nhìn lại. Trên một ngọn núi ở phía xa. Liễu công tử của bọn hắn giờ phút này đang như triều bái nửa quỳ ở trước người người trẻ tuổi áo bào xanh kia. Người kia không có cử động gì. Nhưng Liễu công tử cũng như không có phản ứng gì vậy. Cứ thành thành thật thật quỳ ở đó. Công tử. Tất cả mọi người. Kể cả trung niên nhân và Dịch Trọng lão ma kia tâm thần đều ca. Lơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. Khỏi kịch liệt rung động lắc lư. Liễu Hàn Song. Dầu gì cũng là cao thủ cảnh giới hoàng huyền tam trọng. Cho dù không bằng người trẻ tuổi áo bào xanh nhưng không nên ngay cả chút phản kháng cũng không có a. Hơn nữa còn bị chế trụ dễ dàng như thế. Cái này không khỏi quá đáng sợ đi. Trung niên nhân mi tâm siết chặt nói. Vị cô nương này tất cả chỉ là hiểu lầm. Xin cho bằng hữu của ngươi thả công tử nhà ta. Ta cam đoan. Không bao giờ dây dưa các ngươi nữa. Việc này thủy chung chỉ là một hồi hiểu lầm. Cô nương nếu không tin lời ta thì cái tên võ vô lăng này ngươi sẽ tin được chứ? Hiểu lầm. Nếu như chúng ta không có thực lực như vậy, ngươi cảm thấy sẽ có hai chữ hiểu lầm này sao? Tử Huyên không khỏi trong trẻo nhưng lạnh lùng cười cười. Võ vô lăng đúng không? Nghe người ta nói qua về ngươi. Nói ngươi người này còn một thân cốt khí. Còn có một chút tôn nghiêm. Còn có một chút tôn trọng lưu cho người khác. Nhưng ở chỗ này. Thỉnh ngươi hãy thu lại toàn bộ đi. Trước đây sao không thấy ngươi nói lời như vậy. Ngươi có lẽ là quân tử. Nhưng cũng chỉ là một ngụy quân tử thôi. Tiện nhân. Công tử nhà ta nếu có chút bất chắc nào lão phu chẳng những sẽ khiến tiểu tử kia sống không bằng chết. Mà ngươi, lão phu cũng có thể cam đoan. Kết quả của ngươi sẽ càng thêm thê thảm. Không giống với sự cẩn thận của võ vô lăng. Dịch Trọng lão ma cũng không tin. Mình và võ vô lăng liên thủ còn sợ không bắt được nữ tử này. Võ vô lăng, nghe thấy chưa? Tử Huyên lạnh nhạt cười nói. Hắn sở dĩ có tự tin lớn như vậy. Đơn giản là do các ngươi liên thủ đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với ta. Mà trước đây. Trong lòng ngươi cũng nghĩ như vậy. Cho nên. Cũng không có gì hiểu lầm cả. Hãy bớt sàm ngôn đi. Vũ đại nhân chúng ta bắt lấy tiện nhân kia. Bằng không thì công tử sẽ càng thêm nguy hiểm mất. Dịch Trọng lão ma dẫn đầu lướt tới. Đại trưởng vung lên. lập tức liền có một đạo cự trưởng mang theo khí tức tàn nhẫn đánh ra. Cự trưởng xẹt qua, tầm hơn 10 trượng không gian đều sụp đổ xuống. Từng đạo lực lượng cường đại phô thiên cách địa hung áp xông đánh tới Tử Huyên. Theo Dịch Trọng lão ma thấy thì đây chính là cơ hội tốt nhất của hắn. Cao thủ Liễu Chi nhất tộc mà hắn quen, cho dù ở trong Liễu Chi nhất tộc địa vị rất bất phàm, nhưng dù sao thì người ta cấp độ rất cao. Dịch Trọng hắn coi như kiệt lực kéo gần quan hệ giữa hai người, nhưng tóm lại chênh lệch vẫn quá lớn. Vô luận như thế nào cũng không thể ở chung như bằng hữu được. Liễu Hàn Song lại khác, hắn là thiếu gia ăn chơi, kết giao càng thêm dễ dàng. Chỉ cần có tâm thì sẽ rất dễ dàng thành công. Mặc dù Liễu Hàn Song không phải là đệ tử ưu tú nhất trong Liễu Chi nhất tộc, nhưng thân phận của hắn cũng rất tốt. Nhất là đối với Dịch Trọng lão ma mà nói, thân phận này cũng đủ lớn rồi. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1120, Thánh Huyền Ấm Ký 2. Cho nên mặc dù Tử Sam nữ tử kia cực kỳ đáng sợ, thì vào lúc này Dịch Trọng lão ma ở mặt ngoài cũng lộ ra khí khái liều chết hộ chủ. Đối với loại đầu cơ trục lợi này của Dịch Trọng lão ma, Võ Vô Lăng rất khinh thường. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể phối hợp hành động với tên này. Song phương còn chưa chính thức giao thủ, Võ Vô Lăng đã rất rõ ràng. Với thực lực của Tử Huyên thì một mình hắn không cách nào ứng phó được cả. Nhìn qua hơn 10 đạo thân ảnh kia phóng tới như mũi tên, thần giả cười hắc hắc. Liễu công tử, hiện giờ có cảm giác sợ hãi không? Tiểu tử, tốt nhất là mau thả bổn công tử ta, bằng không mà nói. Bằng không cái gì? Thả ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Thần giả lắc đầu cười nói, xem ra ngươi còn không cảm giác được cảm xúc tuyệt vọng là thế nào. Cũng thế, để ta cho ngươi nhận thức một chút. Vừa mới nói xong, thần giả liền hướng tới mười mấy người Liễu Chi nhất tộc. Bàn tay vừa nhấc liền đánh ra một trường vô cùng đơn giản. Huyền khí cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào trong chân trời. Vô số thiên địa linh khí liền vào lúc này nhanh chóng hội tụ đến. Cuối cùng, hóa thành một đại thủ che trời cực lớn. Bàn tay ấm ánh sáng long lanh lóe ra một cổ huyền minh khí tức đầm đặc. Cự trưởng kia giống như đã vượt qua cửu đại địa mới hiện ra vậy. Nhẹ nhàng chụp ra ngoài, oanh, nơi phía chân trời đột nhiên sấm sét cuồn cuộn, toàn bộ không gian đều mãnh liệt nổ tung. Lực lượng vô cùng mãnh liệt từ phía chân trời ép xuống bao phủ mười mấy người kia vào trong. Bồng bồng bồng, mười mấy người nhìn một trưởng kinh thiên ở xa xa kia, lực lượng cường đại nhất của mỗi người nhao nhao phá thể mà ra. Giống như dao long xuất hải vậy, hung hăng liền xông ra ngoài. Một hồi tiếng nổ nặng nề truyền ra, hơn mười mấy võ giả cảnh giới địa huyền cảnh giới dưới một trưởng này liền như chim gãy cánh, trùng trùng điệp điệp ngã xuống mặt đất. Mà mấy cao thủ cấp bậc hoàng huyền thì mặc dù tốt hơn một chút, nhưng miệng vẫn phun ra máu tươi, thân hình cứ thế bị chấn đi hơn trăm bước. Liễu công tử, ngươi cảm thấy như thế nào? Thần giả vỗ tay cười hỏi. Ngươi rất cường đại, thực lực của ngươi, mặc dù là ở trong lớp trẻ Liễu Chi nhất tộc ta thì cũng thuộc hàng đầu. Giờ khắc này, Liễu Hàn Song tựa hồ trong nháy mắt đã biến tất cả tính cách quần là áo lược, đổi thành phần trầm mùn và ưu tú mà chỉ hậu bối trực hệ Liễu Chi nhất tộc mới có. Trong mắt thần giả lập tức hiện lên ra một vòng kinh ngạc nhàn nhạt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Liễu Hàn Song có biểu hiện như vậy. Không hổ là hậu bối của tứ đại siêu cấp thế lực, cũng không phải là hoàn toàn không chịu nổi. Bất quá, mặc kệ hắn ưu tú như thế nào, hôm nay liền phải khiến tất cả ưu tú của hắn không sót lại chút nào. Thần giả cười lạnh một tiếng. Liễu công tử, lực lượng của ngươi đã không giúp được ngươi nữa rồi. kế tiếp sẽ có chuyện gì có lẽ ngươi rất rõ ràng. Không biết ngươi hiện giờ có gì muốn nói không? Muốn nghe ta cầu xin tha thứ sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi là đang nằm mơ. Liễu Hàn Song hờ hững nói. Đệ tử Liễu Chi nhất tộc ta chưa từng có loại nhu nhược. Có thể bị giết. Nhưng muốn nhục nhã thì ngươi sẽ phải thất vọng rồi. Hơn nữa, ngươi cũng không giết được ta. Ngạc nhiên trong mắt thần giả càng ngày càng thịnh, nhìn xem hắn, sau một lát, đột nhiên thâm ý sâu sắc cười nói. Liễu công tử, với cái loại quần là áo lượt mà ngươi biển hiện ra lúc trước tuyệt sẽ không có tâm tính như vậy. Bởi vì ta đã thấy qua quá nhiều người như ngươi rồi. Cho nên ta nghĩ, ngươi nhất định là còn chỗ dựa nào đó nên mới khiến ngươi trầm mùng như thế có đúng không? Chỗ dựa này, khẳng định phải vào khi ngươi nguy hiểm đánh tánh mạng. Sinh tử một đường mới có thể bạo phát ra. Như vậy, ta sẽ như ngươi mong muốn. Vừa mới nói xong thần dạ liền vung tay lên, nắm chặt nắm đấm trùng trùng điệp điệp nện xuống đầu Liễu Hàn Song. Như nếu như không có chút chỗ dựa, chỉ vẻn vẹn dựa vào thân phận khiến người cảm thấy mình có chỗ kiêng kỵ nên không dám giết. Vậy thì Liễu Hàn Song nhất định phải thất vọng rồi. Nhìn qua nắm đấm không ngừng biến lớn trong mắt, Liễu Hàn Song không chỉ không có chút sợ hãi nào mà trong ánh mắt ngược lại lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng. Cuối cùng, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Ở trong mi tâm hắn lập tức có một đạo ấm ký Nguyệt Nha Bàn hiển hiện. Từ bên trong ấm ký này, một cổ khí tức năng lượng vô cùng cường đại bỗng nhiên bạo bừng lên. Đó là lực lượng thuộc về cao thủ Thánh Huyền. Năng lượng bàng bạc như cuồng phong cuốn đi. Lấy Liễu Hàn Song làm trung tâm, phạm vi ngàn trượng tất cả đều bị cổ lực lượng khí tức này bao phủ. Khiến người cảm thấy kết cấu của phương không gian này cũng vì vậy mà cứ thế thay đổi. Giống như ảo cảnh vậy. Thánh Huyền cao thủ. Thần giả mi tâm hơi là siết chặt, chỉ có Thánh Huyền cao thủ mới có thể làm được thế này. Cút! Ở bên kia, Tử Huyên tự nhiên cũng cảm ứng được đạo năng lượng khí tức cường đại này, lúc này sốt ruột không thôi. Nhưng Võ Vô Lăng và Dịch Trọng Lão Ma đều là loại không tầm thường. Muốn dễ dàng thoát khỏi hai người bọn họ thì dù là Tử Huyên cũng không cách nào làm được. Hắc hắc! Tiểu tiện nhân! Lão Phu thấy vẫn nên khuyên ngươi một câu. Thúc thủ chịu trói theo công tử đi. Như vậy, ngươi sẽ có tương lai cao cao tại thượng. Nếu hậu hạ tốt công tử thì công tử có thể sẽ đại phát thiện tâm tha cho tiểu tử kia cũng nên. Sau khi liên thủ với Võ Vô Lăng bước lui Tử Huyên, Dịch Trọng Lão Ma liền quái thanh cười to. Muốn chết? Ánh mắt Tử Huyên trở nên vô cùng sâm lãnh. Cột sáng màu nâu xám do bốn đạo năng lượng hội tụ có xu thể xuyên phá hư không. Hảo hảo đáng đáng xông ra ngoài. Ở bên kia, Võ Vô Lăng và Dịch Trọng Lão Ma tự nhiên hiểu rõ cách nghĩ của Tử Huyên. Cho nên, cho dù đạo công kích này phi thường cường đại thì hai người cũng không có ý tứ né tránh. Đều cùng đánh ra công kích cường đại nhất nghênh tiếp.